Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như vậy, cũng may là Hiến Vương giấu mộ của mình trong không gian chiều, nếu đổi lại nơi khác, Lận Cửu Phụng đã sớm phát hiện ra rồi. Thần hồn của hắn cực kỳ to lớn, thần niệm quét qua, vạn vật trong phạm vi mấy nghìn dặm đều không thể trốn thoát. Ngươi không quản sao? Tiểu Bạch Miêu nhìn Hiến Vương dẫn theo thuộc hạ chiến sĩ xông tới, hỏi. Lận Cửu Phụng cười nói, chuyện này cần ta quản sao? Thành này dễ đổ như vậy sao? Tiểu Bạch Miêu nghĩ lại, đúng là như vậy, nó nhìn trái nhìn phải, phát hiện mọi người đều đang tò mò nhìn, ánh mắt mang theo vẻ trêu tức, có người thậm chí còn đang bàn tán. Cách phong ấn thuộc hạ, giấu trong mộ của mình, thủ đoạn này có phải không tốt lắm không? Đương nhiên rồi, chủ nhân ngôi mộ rõ ràng đã chết, bây giờ biến thành sinh vật linh thể, thuộc hạ của hắn đã sớm nhiễm tử khí, sắc mặt trắng bệch, nhìn là biết sống không được bao lâu nữa. Thủ đoạn rất vụng về, chủ nhân ngôi mộ này ngoài tu vi cao một chút, những thứ khác đều không đạt. Bọn họ đến rồi, các ngươi định làm gì? Xem kịch thôi, dù sao tùy tiện một người đi ra, đều có thể đánh bại những chiến sĩ vừa mới sống lại này. Những người này đều mang tâm lý xem kịch, ung dung tự tại nhìn, không hề sợ hãi. Hiến Vương dẫn theo chiến sĩ của mình nhanh chóng chạy tới, lại phát hiện người trong thành này, không một ai sợ bọn họ. Thậm chí, những bách tính này còn đang hứng thú nhìn. Hiến Vương biến thành sinh vật tử linh nổi giận. Hắn vung tay, đứng bên ngoài thành cổ ốc đảo, lạnh lùng quát, giết sạch bọn chúng, hấp thu huyết khí của bọn chúng, bổ sung cho bản thân, nhanh chóng trở về đỉnh cao. Đùng đùng đùng. Sau lưng hắn, mấy ngàn chiến sĩ của Điền Vương triều ngẩng đầu, trong làn da trắng bệch ẩn chứa sát khí cuồng nhiệt. Giết giết giết. Giết giết giết. Giết giết giết. Những chiến sĩ của Điền Vương triều gầm lên, đao rộng trong tay lóe lên hàn quang, sau đó từng người một dẫm lên ruộng đồng, dẫm lên thảo nguyên, nhanh chóng xông tới. Người trong thành cổ ốc đảo vẫn bình tĩnh nhìn. Nhưng Bạch Thiên Đế không bình tĩnh được, hắn nhìn ruộng lúa mình vất vả khai khẩn, lúa giống gieo xuống bị dẫm nát, lập tức nổi giận. Các ngươi đồ thành thì đồ thành, dẫm nát ruộng của ta làm gì? Bạch Thiên Đế thân hình vừa động, 3 năm nay chưa từng ra tay, giờ khắc này bộc lộ cơn thịnh nộ như sấm sét. Ầm, Bạch Thiên Đế bước ra một bước, đến bên ngoài thành cổ ốc đảo, sau đó vung một cái tát. Phụt phụt phụt phụt phụt. Nhật nguyệt tinh thần, linh khí triều tịch đều run rẩy hội tụ lại, hóa thành một dấu tay khổng lồ, sau đó trực tiếp bao phủ xuống. Chiến sĩ của Điền Vương triều không một ai may mắn thoát khỏi, trong nháy mắt lập tức nổ tung, hóa thành cho bụi bay theo gió. Khoảnh khắc này thiên địa như tĩnh lặng. Bạch Thiên Đế sắc mặt lạnh lùng nhìn ruộng tốt bị dẫm nát một nửa, tức giận không chỗ chút. Mà linh hồn chi hỏa của Hiến Vương cổ Điền Vương triều lại kịch liệt chớp động, hắn không ngờ, thật sự không ngờ, một nông dân bình thường lại có thể một cái tát tiêu diệt toàn bộ chiến sĩ của hắn. Ta nhìn lầm rồi. Linh hồn chi hỏa của Hiến Vương nhảy lên, phát ra giọng nói vô cùng hối hận. Ai có thể ngờ, một hán tử cầm quốc, mặc áo vải thô, sắc mặt vàng vọt, lại ra tay bất phàm. Hơn nữa tu vi còn rất mạnh, quy khư, đây là cảnh giới sau linh thai cảnh, vạn vật quy khư, vô cùng mạnh mẽ. Bạch Thiên Đế 3 năm nay chưa từng ra tay, hắn nghe lời Lận Cửu Phụng, nghiêm túc làm một người nông dân, trồng lúa, vẫn luôn tôi luyện bản thân. 3 năm sau hắn ra tay, không chỉ khiến Hiến Vương kinh diễm, mà còn khiến người trong thành cổ ốc đảo kinh diễm. 3 năm trước, Bạch Thiên Đế chỉ có chiến lực vương giả, 3 năm sau, hắn lặng lẽ leo lên quy khư cảnh. Đây chính là sức mạnh của việc chuyên tâm cảm ngộ sự bình thường sao? Bạch Thiên Đế nhìn ruộng đồng tan hoang, lạnh lùng nói, ngươi muốn đồ thành, vì sao không bay qua? Ngươi có biết, những ruộng đồng này là do ta tận tâm chăm sóc, tỉ mỉ khai khẩn ra không? Ta trồng trọt 3 năm, ta chỉ muốn an tâm làm một người nông dân, vì sao ngươi lại ép ta? Hiến Vương vô cùng cạn lời, tức giận nói, chỉ là mấy ruộng lúa thôi, ngươi lại vì những thứ căn bản không đáng nhắc tới này, mà giết hết chiến sĩ của ta. Trong mắt ngươi những thứ này đều là thứ không đáng nhắc tới, nhưng trong mắt ta, ngươi phá hủy thứ quan trọng nhất của ta muốn ngươi đền mạng. Bạch Thiên Đế quát lớn, thân hình lập tức xông ra, giơ tay đánh tới. Thương sinh đại ấn. Một kích này, cực kỳ đáng sợ, một bàn tay khổng lồ, mang theo khí tức vạn vật quy khư, bao phủ xuống, ầm ầm, lần này ngay cả người trong thành cổ ốc đảo cũng kinh ngạc trợn to mắt. Một kích này rất đáng sợ à. Bộ xương khô vương này có thể đỡ được sao? Tuy ta không còn thân thể ban đầu, mất đi ngũ cảm, nhưng chỉ chút sức mạnh quy khư này của ngươi cũng dám làm càn trước mặt ta. Hiến Vương cười lạnh, linh hồn chi hỏa của hắn chớp động, trực tiếp rút ra một khúc xương từ lồng ngực, sau đó giơ tay quất tới. Cơn thịnh nộ của Hiến Vương, ngươi không đỡ nổi. Giọng nói lạnh lùng của Hiến Vương vang vọng xung quanh, tạo ra gợn sóng, sau đó là một tiếng nổ lớn, đùng, Hiến Vương đánh nát thương sinh đại ấn. Thuận tay dùng khúc xương đánh bay Bạch Thiên Đế, phụt, Bạch Thiên Đế phun ra một ngụm máu lớn, trận thua thứ 2 trong đời xuất hiện. Đại thủ ấn của Bạch Thiên Đế bị xương trắng đánh gãy, bản thân hắn cũng bị một khúc xương đánh bay, miệng phun máu tươi, vẻ mặt kinh hãi nhìn Hiến Vương. Ngươi mạnh như vậy sao? Bạch Thiên Đế không thể tin nổi nói. Hắn đã là quy khư cảnh, trên con đường tu hành, có thể nói là đã đi đến cực hạn mà phàm nhân có thể đạt tới. Nhưng trước mặt Hiến Vương, hắn vẫn không phải đối thủ, dễ dàng bị đánh bại. Ta nhất thời sơ ý, không phát hiện ra ngươi, để ngươi tiêu diệt toàn bộ chiến sĩ của ta, ngươi thật đáng chết. Hiến Vương lạnh lùng nói. Ngươi cái bộ xương khô này, vừa ra đời đã muốn đồ thành, là thuộc hạ của ngươi khiêu khích ta, dẫm nát dụng tốt của ta, bây giờ ngươi còn trách ta. Bạch Thiên Đế loạng choạng bò dậy, khinh bỉ nói. Ngươi mạnh miệng cũng vô dụng, tuy không biết vì sao ngươi có tu vi quy khư cảnh, còn ở đây trồng trọt, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi chết chắc rồi, ta sẽ biến ngươi thành khối lỗi của ta. Hiến Vương lạnh lùng nói, dưới chân hắn, tiếng canh két vang lên, cổ trùng bò ra, vỗ cánh bay thẳng đến Bạch Thiên Đế. Oa, ngươi chơi cổ trùng, biến thái như vậy sao? Bạch Thiên Đế mí mắt giật giật, trực tiếp điểm ra một chỉ, muốn tiêu diệt con cổ trùng này. Trước mặt ta, ngươi còn tưởng mình có thể nhúc nhích sao? Hiến Vương lạnh lùng nói, bàn tay xương trắng điểm vào hư không, lập tức không gian ngừng đọng. Bạch Thiên Đế không thể động đậy, trơ mắt nhìn cổ trùng bay tới. Tốc độ cổ trùng không nhanh không chậm, như muốn tra tấn Bạch Thiên Đế. Con cổ trùng này không đơn giản, nó gọi là khôi lỗi trùng, sau khi vào cơ thể ngươi, sẽ bám vào sâu trong linh hồn ngươi, ngày thường sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì. Chỉ khi ta ra lệnh mới khống chế hành vi và năng lực của ngươi, khiến ngươi không thể thoát ra, không thể cự tuyệt, trở thành nô bộc trung thành nhất của ta. Hiến Vương thong thả bước đi, chậm rãi nói. Biến thái như vậy sao? Bạch Thiên Đế tay run rẩy, hắn không muốn bị cổ trùng khống chế à? Ong ong ong. Cổ trùng bay tới, xoay quanh trước mặt Bạch Thiên Đế, giây tiếp theo, liền trực tiếp xông tới. Bạch Thiên Đế nín thở, vội vàng phong ấn cơ thể mình. Cút, nhưng một giọng nói bá đạo truyền đến, một đám lửa bùng cháy từ xa, trực tiếp thiêu đốt tới, nuốt chửng khôi lỗi trùng. Hiến Vương nổi giận, ngũ sắc hỏa diễm trong hốc mắt lúc này biến thành hỏa diễm đỏ sẫm, hắn nhìn về phía người ra tay. Một hán tử mổ heo. Ngọn lửa bùng cháy trong hốc mắt Hiến Vương vô cùng mãnh liệt, đại diện cho sự kinh ngạc của hắn. Ngươi cũng là quy khư cảnh, ngươi lại đi mổ heo, Hiến Vương không thể tin nổi nói. Mổ heo thì làm sao? Hỏa quân hừ lạnh một tiếng, đao mổ heo trong tay vung lên, trực tiếp chém vỡ hư không bị Hiến Vương giam cầm, để Bạch Thiên Đế có thể tự do hoạt động. Đầu óc các ngươi có phải có vấn đề lớn gì không? Hiến Vương rất nghiêm túc hỏi ra nghi hoặc của mình. Một người quy khư cảnh trồng trọt, một người quy khư cảnh mổ heo. Đây, nhất định là đầu óc có vấn đề rồi. Tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma, tuyệt đối là như vậy. Đầu óc ngươi mới có vấn đề, hỏa quân tính tình nóng này, trực tiếp mắng, cả nhà ngươi đầu óc đều có vấn đề, đồ xương khô chết tiệt. Bạch Thiên Đế vỗ tay, vui vẻ nói, không tệ, đơn giản mà thô tục, hưởng thụ tột cùng. Hiến Vương cười lạnh, gió lạnh trận trận cuốn lên, hắn chỉ vào hỏa quân đi tới, hai người các ngươi đều bị thiểu năng trí tuệ. Có bản lĩnh như vậy, lại đi trồng trọt và mổ heo, thật sự là mất mặt, thay vì lãng phí thiên phú và tu vi như vậy, chi bằng dùng cho ta. Ken két, khôi lỗi trùng xuất hiện, bò ra từ dưới quần áo của Hiến Vương, lần này là mấy con. Các ngươi hãy ngoan ngoãn trở thành thuộc hạ của ta, thành cổ này các ngươi không giữ được, Hiến Vương kiêu ngạo nói. Chúng ta không giữ được, vậy 4 người, 6 người, 8 người thì sao? Hỏa quân cười lạnh. Quy khư cảnh, làm gì có nhiều như vậy? Hiến Vương khinh thường nói. Nơi khác thật sự không có, chỉ nơi chúng ta có, khá nhiều. Bạch Thiên Đế vẻ mặt kỳ quái nói. Nói khoác không biết ngượng, Hiến Vương cười lạnh, căn bản không tin. Mọi người, bộ xương khô này không tin, làm sao bây giờ? Hỏa quân hô lớn. Mọi người, mấy năm nay không ra tay, có phải rất tịch mịch không? Bạch Thiên Đế hô lên. Hiến Vương lạnh lùng nhìn hai tên hề đang diễn trò. Sao quy khư cảnh là giả tiên? Giả tiên đã dính chút tiên quang, theo lý thuyết đều không thuộc về cảnh giới nhân loại. Quy khư cảnh giới, đỉnh cao thế giới này. Hai vị quy khư xuất hiện trong cổ thành, đã là kinh diễm, giờ lại nói còn cường giả quy khư khác. Thật nực cười, ầm, vừa dứt lời, mấy đạo khí tức kinh khủng bùng phát từ ốc đảo cổ thành. Khí thế xé toạc tầng mây, tự tại hiển lộ hư không. Dưới linh hồn chi hỏa bùng cháy dữ dội của Hiến Vương, một đầu bếp béo tốt, bụng phệ, người đầy dầu mỡ bước ra. Sao thế, hai người các ngươi không giải quyết được? Đầu bếp vừa ra, cười nói. Hiến Vương kinh hãi, đầu bếp quy khư cảnh. Kinh hãi hơn nữa, phía sau đầu bếp, một lão hán đầu chọc, nụ cười ngại ngùng bước ra. Sau lão hán đầu chọc, chính là Kháo Sơn Vương đang chăn dê, nghe lời lận cửu phượng, đột phá quy khư cảnh. Thợ cạo quy khư cảnh, người chăn dê quy khư cảnh. Hiến Vương căm hận đến tận xương tủy, linh hồn chi hỏa run rẩy. Sao có thể như vậy? Sao lại nhiều thế này? Hóa ra Bạch Thiên Đế cùng hỏa quân không phải hề. Hề chính là ta. Chưa đủ, bên trong còn, tuyệt đối kinh ngạc, cao thủ toàn thiên hạ cộng lại, cũng không bằng nơi chúng ta, Bạch Thiên Đế cười lạnh. Nhìn bộ dạng Hiến Vương bị đả kích, hắn rất hả hê. Bạch Thiên Đế từng tự tin đến tự phụ, trải qua đả kích, cũng thay đổi đôi chút. Các ngươi, nhiều cao thủ như vậy, sao còn tụ tập cùng nhau? Sao còn trồng trọt, mổ heo, cạo đầu, làm đầu bếp, chăn dê? Sao lại như vậy? Hiến Vương chăm mối không thông. Vì Lận tiên sinh, hỏa quân thẳng thắn. Đúng, vì Lận tiên sinh, Bạch Thiên Đế gật đầu, giờ hắn không muốn tranh đấu cùng Lận Cửu Phượng nữa. Hắn là thiên tài tuyệt thế, nhưng Lận Cửu Phượng là yêu nghiệt tuyệt thế, không thể so sánh. Lận tiên sinh, Hiến Vương nghi hoặc, Lận tiên sinh là ai? Lận tiên sinh đang ăn mì, hỏa quân đưa tay chỉ, ánh mắt Hiến Vương nhìn thấy quán điểm tâm ngay cửa thành, một thanh niên áo quần giản dị nhưng sạch sẽ, chậm rãi ăn xong bát mì cuối cùng. Rồi thấy Lận Cửu Phượng đứng dậy, ôm mèo trắng, chậm rãi đi ra. Nơi chàng đi qua, mọi người đều kính trọng vị Lận tiên sinh này. Dưới ánh mắt kính trọng của Bạch Thiên Đế bọn họ, Lận Cửu Phượng đến trước mặt Hiến Vương. Vẻ mặt vô cảm nhìn Hiến Vương, quỳ xuống, hai chữ ngắn gọn rõ ràng. Hiến Vương tức giận, định ra tay giết Lận Cửu Phượng. Nhưng giây tiếp theo, thân thể xương khô không tự chủ quỳ xuống, phịch, trước mặt Lận Cửu Phượng, Hiến Vương kiêu ngạo bá đạo, quỳ phục. Ngôn xuất tùy pháp. Lận Cửu Phụng chỉ nói hai chữ đơn giản, đã áp chế Hiến Vương phải quỳ xuống. Như thể hai chữ này có ma lực to lớn, hắn không tự chủ được làm theo, căn bản không dám phản kháng. Sau khi quỳ xuống, Hiến Vương mới nhớ ra, mình là một vị đế vương. Cho dù bây giờ Cổ Điền Vương Triều đã không còn, nhưng hắn vẫn là vương. Hóa thành bộ xương khô đã là chuyện không thể chấp nhận, nay vừa xuất thế liền gặp phải đả kích lớn lao, thuộc hạ toàn quân bị diệt, bản thân còn quỳ trước mặt một kẻ trẻ tuổi. Nhục nhã lớn. Hiến Vương tức giận đến mức xương cốt run rẩy, gầm lên, vương bất khả nhục. Hắn cố gắng đứng dậy, muốn phản kháng Lận Cửu Phụng. Nhưng sự thật là, Lận Cửu Phụng chỉ cần một ngón tay điểm vào hư không như mặt nước, gợn sóng tầng tầng lớp lớp, sau đó ầm một tiếng, đánh vào người Hiến Vương. Rắc một tiếng, xương cốt của Hiến Vương trực tiếp gãy, không phải một hai khúc, mà là một đống xương gãy, chỉ có xương sọ của hắn không vỡ, lăn xuống, đến bên chân Lận Cửu Phụng. Ngươi vừa nói gì? Lận Cửu Phụng bình tĩnh hỏi. Hiến Vương chỉ còn lại một cái đầu lâu, kinh hãi vô cùng, linh hồn chi hỏa run rẩy, vô cùng sợ hãi. Ngươi đã có sức mạnh đáng sợ như vậy sao? Giọng nói kinh hoàng của Hiến Vương run rẩy. Không chỉ Hiến Vương cảm thấy Lận Cửu Phụng đáng sợ, người trong thành cổ ốc đảo đều cảm thấy Lận Cửu Phụng đáng sợ. Đặc biệt là Bạch Thiên Đế, hắn cạn lời nhìn. Hiến Vương đánh hắn lúc nãy, rất đơn giản, cho dù hắn hoàn toàn bộc phát, cũng không phải đối thủ của Hiến Vương. Giống như chênh lệch giữa đại bàng và gà con. Nhưng bây giờ, Hiến Vương đối mặt với Lận Cửu Phụng, hoàn toàn tái hiện tình huống hắn đối mặt với Hiến Vương. Giống hệt nhau. Đều cảm thấy bất lực, đối mặt như không phải một đối thủ, mà là cả thiên địa này. Quá yêu nghiệt, ta vẫn nên so với người thường thôi, yêu nghiệt ta không so được. Bạch Thiên Đế lúng túng nói. Ngươi còn có ý nghĩ khác sao? Hỏa Quân cười. Ta đã sớm dập tắt ý nghĩ như vậy rồi, hắn bảo ta làm việc thực tế, ta liền đi mổ heo, nói thật, sau khi cảm ngộ sự bình thường, tốc độ tăng tiến của ta rất nhanh, nhưng vẫn không có chút ý nghĩ nào với hắn, người này quá đáng sợ, ta đều hoài nghi hắn đã đạt đến cảnh giới cuối cùng rồi. Cảnh giới cuối cùng. Bạch Thiên Đế nín thở, trong đầu hiện lên hai chữ, giả tiên, đây chính là cảnh giới cuối cùng của người tu hành, không phải bình thường mạnh mẽ, hơn nữa, giả tiên cường đại, đã dính dáng đến cấp độ tiên nhân. Mới 3 năm thôi, không nhanh như vậy chứ. Khao Sơn Vương bên cạnh hít một ngụm khí lạnh, nói. Vậy ngươi nói xem, Lận tiên sinh là người làm việc theo lẽ thường sao? Hỏa Quân cười lạnh hỏi. Mọi người nghĩ lại, đúng là như vậy. Lận Cửu Phụng không làm việc theo lẽ thường, tốc độ tăng tiến không ai biết được. Lần này ánh mắt mọi người nhìn Lận Cửu Phụng đã thay đổi rất lớn. Sự cường đại của Lận Cửu Phụng khiến người ta không còn chút ý nghĩ nào nữa. Ta hơi đồng cảm với Hiến Vương này, Bạch Thiên Đế đột nhiên cười khẩy. Nói là đồng cảm, nhưng thực ra càng nhiều hơn là hả hê. Bởi vì vừa rồi Hiến Vương đã khiến Bạch Thiên Đế nếm trải trận thua thứ hai trong đời. Ngươi nói như vậy sẽ khiến người ta có một hiểu lầm rất lớn, Hỏa Quân lẩm bẩm. Cái gì? Bạch Thiên Đế nghi hoặc nhìn Hỏa Quân. Bạch Thiên Đế cao ngạo, kiêu ngạo, cực kỳ đáng ghét trước kia đã biến mất, biến thành tên nhóc lắm lời bây giờ, Hỏa Quân bĩu môi. Ngôn xuất tùy pháp. Lận Cửu Phụng chỉ nói hai chữ đơn giản, đã áp chế Hiến Vương phải quỳ xuống. Như thể hai chữ này có ma lực to lớn, hắn không tự chủ được làm theo, căn bản không dám phản kháng. Sau khi quỳ xuống, Hiến Vương mới nhớ ra, mình là một vị đế vương. Cho dù bây giờ Cổ Điền Vương Triều đã không còn, nhưng hắn vẫn là vương. Hóa thành bộ xương khô đã là chuyện không thể chấp nhận, nay vừa xuất thế liền gặp phải đả kích lớn lao, thuộc hạ toàn quân bị diệt, bản thân còn quỳ trước mặt một kẻ trẻ tuổi. Nhục nhã lớn. Hiến Vương tức giận đến mức xương cốt run rẩy, gầm lên, vương bất khả nhục. Hắn cố gắng đứng dậy, muốn phản kháng Lận Cửu Phụng. Nhưng sự thật là, Lận Cửu Phụng chỉ cần một ngón tay điểm vào hư không như mặt nước, gợn sóng tầng tầng lớp lớp, sau đó ầm một tiếng, đánh vào người Hiến Vương. Rắc một tiếng, xương cốt của Hiến Vương trực tiếp gãy, không phải một hai khúc, mà là một đống xương gãy, chỉ có xương sọ của hắn không vỡ, lăn xuống, đến bên chân Lận Cửu Phụng. Ngươi vừa nói gì? Lận Cửu Phụng bình tĩnh hỏi. Hiến Vương chỉ còn lại một cái đầu lâu, kinh hãi vô cùng, linh hồn chi hỏa run rẩy, vô cùng sợ hãi. Ngươi đã có sức mạnh đáng sợ như vậy sao? Giọng nói kinh hoàng của Hiến Vương run rẩy. Không chỉ Hiến Vương cảm thấy Lận Cửu Phụng đáng sợ, người trong thành cổ ốc đảo đều cảm thấy Lận Cửu Phụng đáng sợ. Đặc biệt là Bạch Thiên Đế, hắn cạn lời nhìn. Hiến Vương đánh hắn lúc nãy, rất đơn giản, cho dù hắn hoàn toàn bộc phát, cũng không phải đối thủ của Hiến Vương. Giống như chênh lệch giữa đại bàng và gà con. Nhưng bây giờ, Hiến Vương đối mặt với Lận Cửu Phụng, hoàn toàn tái hiện tình huống hắn đối mặt với Hiến Vương. Giống hệt nhau. Đều cảm thấy bất lực, đối mặt như không phải một đối thủ, mà là cả thiên địa này. Quá yêu nghiệt, ta vẫn nên so với người thường thôi, yêu nghiệt ta không so được. Bạch Thiên Đế lúng túng nói. Ngươi còn có ý nghĩ khác sao? Hỏa Quân cười. Ta đã sớm dập tắt ý nghĩ như vậy rồi. Hắn bảo ta làm việc thực tế, ta liền đi mổ heo. Nói thật, sau khi cảm ngộ sự bình thường, tốc độ tăng tiến của ta rất nhanh, nhưng vẫn không có chút ý nghĩ nào với hắn. Người này quá đáng sợ, ta đều hoài nghi hắn đã đạt đến cảnh giới cuối cùng rồi. Cảnh giới cuối cùng. Bạch Thiên Đế nín thở, trong đầu hiện lên hai chữ, giả tiên, đây chính là cảnh giới cuối cùng của người tu hành, không phải bình thường mạnh mẽ, hơn nữa, giả tiên cường đại, đã dính dáng đến cấp độ tiên nhân. Mới 3 năm thôi, không nhanh như vậy chứ, Khao Sơn Vương bên cạnh hít một ngụm khí lạnh, nói. Vậy ngươi nói xem, Lẫn tiên sinh là người làm việc theo lẽ thường sao? Hỏa Quân cười lạnh hỏi. Mọi người nghĩ lại, đúng là như vậy. Lẫn Cửu Phụng không làm việc theo lẽ thường, tốc độ tăng tiến không ai biết được. Lần này ánh mắt mọi người nhìn Lẫn Cửu Phụng đã thay đổi rất lớn. Sự cường đại của Lẫn Cửu Phụng khiến người ta không còn chút ý nghĩ nào nữa. Ta hơi đồng cảm với Hiến Vương này, Bạch Thiên Đế đột nhiên cười khẩy. Nói là đồng cảm, nhưng thực ra càng nhiều hơn là hả hê. Bởi vì vừa rồi Hiến Vương đã khiến Bạch Thiên Đế nếm trải trận thua thứ hai trong đời. Ngươi nói như vậy sẽ khiến người ta có một hiểu lầm rất lớn, Hỏa Quân lẩm bẩm. Cái gì? Bạch Thiên Đế nghi hoặc nhìn Hỏa Quân. Bạch Thiên Đế cao ngạo, kiêu ngạo, cực kỳ đáng ghét trước kia đã biến mất, biến thành tên nhóc lắm lời bây giờ, Hỏa Quân bĩu môi. Ngươi nghĩ sai rồi, ta đây là đang rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta, tránh cho ngươi nhìn thấy thiên tài như ta mà cảm thấy tự ti, dù sao khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, nếu không phải ta tốt bụng rút ngắn khoảng cách, ngươi cả đời cũng không có cơ hội nói chuyện với thiên tài như ta, vị thiên đế tương lai. Bạch Thiên Đế lập tức trở về 3 năm trước. Ngươi nên cảm ơn, quỳ xuống liếm ta đi, Bạch Thiên Đế kiêu ngạo nói. Vẫn là cái giọng điệu này, vừa mở miệng ta đã có xúc động muốn đánh lưỡi ngươi thành nút, rồi nhét ngươi trở lại bụng mẹ ngươi, Hỏa Quân cười lạnh. Những người khác vừa nhìn Lẫn Cửu Phụng dạy dỗ Hiến Vương, vừa nghe cuộc đối thoại giữa Bạch Thiên Đế và Hỏa Quân, mang theo nụ cười, hưởng thụ kép cả thị giác lẫn thính giác. Lẫn Cửu Phụng không để ý đến Bạch Thiên Đế và Hỏa Quân đấu khẩu, hắn lạnh nhạt nhìn đầu lâu của Hiến Vương, hỏi, không phải ngươi đã chết, nhất định phải sống lại trên người đế vương nhân gian sao? Mấy năm trước, ở Đế Đô, Đức Đế gặp phải một trận bệnh nặng, chính là do cổ trùng của Hiến Vương gây ra. Lúc đó con cổ trùng kia vì muốn sống sót đã nói hết mọi chuyện. Hiến Vương cần mượn thân thể đế vương nhân gian để trọng sinh. Bây giờ lại biến thành bộ xương khô. Điều này nằm ngoài dự liệu của Lẫn Cửu Phụng. Sao ngươi biết ta muốn mượn thân thể đế vương nhân gian để sống lại? Hiến Vương kinh ngạc hỏi. Bốp, Lẫn Cửu Phụng tùy tay vung lên, một đạo chân khí trực tiếp đánh ra, xuyên qua xương sọ, đánh vào linh hồn chi hỏa, đánh cho Hiến Vương kêu thảm một tiếng. Là ta đang hỏi ngươi, ngươi chỉ cần thành thật trả lời, những thứ khác không cần nói, Lẫn Cửu Phụng lạnh lùng nói. Đối với Hiến Vương, Lẫn Cửu Phụng không có chút hảo cảm nào. Chính vì mệnh lệnh của hắn, cổ trùng mới tìm đến Đức Đế, nếu Lẫn Cửu Phụng không trở về, Đức Đế đã chết rồi. Đức Đế qua đời, Vũ Hóa Thần Triều lại trải qua một trận sóng gió lớn, hỗn loạn, Lẫn Cửu Phụng cần phải ổn định cục diện. Đó còn là mặt tốt. Mặt xấu chính là Đức Đế bị Hiến Vương đoạt xá, chiếm thân thể, khống chế Vũ Hóa Thần Triều, vậy Lẫn Cửu Phụng sẽ rất đau đầu. Cho nên bây giờ thái độ của Lẫn Cửu Phụng rất lạnh lùng. Hắn đánh cho Hiến Vương kêu thảm thiết, trong cơn xấu hổ tức giận quát, ta là vương của một nước. Cổ Điền Vương triều của ngươi đã diệt vong mấy nghìn năm rồi, thời đại đã thay đổi từ lâu rồi, vương à. Lẫn Cửu Phụng cười mỉa mai, lại cho Hiến Vương một roi, đánh cho linh hồn chi hỏa của Hiến Vương suy yếu. Hiến Vương kêu thảm thiết, cũng nhận thức được hiện thực, bây giờ người ta là dao thớt, ta là cá thịt, lúc này hắn không dám nói bừa nữa. Trả lời câu hỏi vừa nãy của ta, Lẫn Cửu Phụng bình tĩnh hỏi. Ta không có cách nào, chờ trái chờ phải cũng không có cơ hội, lại không tìm được đế vương nhân gian để đoạt xá. Ta chỉ đành chuyển linh hồn của mình vào thi thể, hóa thành sinh vật tử linh, sống lại, tìm cách trong thời đại mới này, Hiến Vương khóc lóc nói. Nói cách khác, bây giờ ngươi là kẻ cô độc, Lẫn Cửu Phụng hỏi. Đúng vậy, bây giờ ta là kẻ cô độc, Hiến Vương gật đầu. Vậy ngươi đi chết đi, Lẫn Cửu Phụng dứt khoát nói. Cái gì? Linh hồn chi hỏa của Hiến Vương lập tức sôi trào, vô cùng kinh ngạc. Hắn thế nào cũng không ngờ, Lẫn Cửu Phụng lại nói như vậy. Không phải đang nói chuyện tốt đẹp sao? Hắn bị đánh mấy roi, cũng thành thật rồi à? Ngươi sao lại dứt khoát muốn giết ta? Hiến Vương vội vàng muốn hỏi tại sao. Nhưng Lẫn Cửu Phụng nhất định sẽ không nói cho hắn biết, trực tiếp giẫm một cái, ầm, một cước này, ngay cả hư không cũng sụp đổ, xương sọ của Hiến Vương, linh hồn chi hỏa đều vỡ vụn. Hiến Vương, vẫn lạc. Mà Lẫn Cửu Phụng ôm Tiểu Bạch Miêu, chậm rãi quay về sân của mình. Bóng lưng của hắn trong mắt Bạch Thiên Đế và những người khác, thật cao lớn vĩ đại. Việc giết Hiến Vương đã được quyết định từ lâu. Trước khi đến Tây Bắc Đại Địa, Lẫn Cửu Phụng đã quyết định, nhất định phải tìm được Hiến Vương, sau đó giết hắn. Chỉ vì Hiến Vương muốn đoạt xá Đức Đế. Bây giờ một cước dẫm chết hắn, trực tiếp loại bỏ hậu hoạn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hiến Vương thời đại trước là một giả tiên, rất mạnh, không thể xem thường. Nhưng đó là thời đại trước. Vào cuối thời đại trước, Hiến Vương đã bị người ta giết chết, chỉ còn lại linh hồn, trốn trong Hiến Vương mộ của mình, trải qua những năm tháng linh khí suy yếu. Bây giờ là thời đại linh khí khôi phục, Hiến Vương muốn trỗi dậy lần nữa, ban đầu muốn dùng cổ trùng của mình khống chế đế vương nhân gian, sau đó đoạt xá. Sau khi thất bại, Hiến Vương bất đắc dĩ mới biến mình thành sinh vật tử linh, linh hồn chi hỏa kết hợp với thân thể của mình, có được thực lực quy khư trung hậu kỳ. Tuy có thể dễ dàng đánh bại Bạch Thiên Đế, có thể ép cao thủ trong thành cổ ốc đảo phải ra tay. Nhưng vấn đề là, hắn đã không còn thực lực sánh ngang thiên hạ năm xưa. Trước tiên bị người ta giết, sau đó đợi mấy nghìn năm, biến mình thành sinh vật tử linh, còn có thể có cảnh giới quy khư trung hậu kỳ, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hắn là một thiên tài, nhưng lại gặp phải yêu nghiệt Lẫn Cửu Phụng. Trước mặt Lận Cửu Phụng, hắn không thể tạo ra chút sóng gió nào, không có chút năng lực phản kháng. Trong nháy mắt bị Lận Cửu Phụng giẫm một cước, linh hồn chi hỏa và xương cốt trực tiếp hóa thành tro bụi, bay theo gió. Cảnh tượng này rất đẹp, nhưng Hiến Vương đã không còn nhìn thấy nữa. Cho đến giây cuối cùng trước khi chết, hắn cũng không ngờ mình lại bị giết ngay khi vừa xuất hiện trong thời đại mới này. Hơn nữa còn bị nghiền nát như vậy. Hiến Vương chết không nhắm mắt, nhưng không ai quan tâm đến hắn. Lận Cửu Phụng sau khi giết người liền rời đi, cùng Tiểu Bạch Miêu trở về sân của mình. Bạch Thiên Đế xót xa nhìn dụng của mình, lẩm bẩm muốn sửa chữa lại, cứu vãn một chút. Hỏa Quân lẩm bẩm còn mấy con heo phải mổ, tối nay muốn mở tiệc nướng, hắn là đầu bếp phụ trách hậu cần. Những người khác xoay người rời đi, bận rộn với công việc của mình. Không ai quan tâm đến Hiến Vương. Như thể hắn chưa từng đến, cuộc sống của mọi người không hề bị quấy rầy. Nếu Hiến Vương biết, nhất định chết không nhắm mắt. Trở về sân, Lận Cửu Phụng dừng lại nghỉ ngơi, nhìn thiên địa, hồ nước xa xa, trong vắt như chiếc gương xanh, phản chiếu bầu trời. Mà ở rất xa, phong cảnh Tây Bắc đại địa 3 năm nay đã được cải thiện rất nhiều, cây xanh rợp bóng, không dám nói là tươi tốt, nhưng cũng có chút hương vị giang nam. Ngươi giết Hiến Vương, thật nhẹ nhàng a, Tiểu Bạch Miêu hỏi Lận Cửu Phụng. Giết một Hiến Vương mà không nhẹ nhàng, vậy 3 năm nay ta chẳng phải lãng phí sao? Lận Cửu Phụng nói như lẽ đương nhiên. Hiến Vương mạnh như vậy, đánh Bạch Thiên Đế bọn họ không có sức phản kháng, nhưng trước mặt ngươi lại không có sức phản kháng, ngươi đã đột phá giả tiên rồi sao? Mắt Tiểu Bạch Miêu lóe lên kim quang, giả tiên, Lận Cửu Phụng khẽ mỉm cười, không trả lời, mà nhìn về phía hồ nước trong vắt như pha lê xanh. Gió nhẹ thoảng qua, mặt hồ gợn sóng, rất đẹp, có thể thanh lọc tâm hồn con người. Meo ngã Tiểu Bạch Miêu thấy Lận Cửu Phụng không trả lời, bất mãn kêu một tiếng. Hẳn là còn thiếu một chút, Lận Cửu Phụng trả lời. Thiếu một chút, đôi mắt sáng của Tiểu Bạch Miêu nhìn chằm chằm Lận Cửu Phụng. Thiếu chỗ nào? Tiểu Bạch Miêu hỏi. Hẳn là thiếu một trận mưa, Lận Cửu Phụng suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời. Lại phải đợi mưa, Tiểu Bạch Miêu hiểu rõ thói quen của Lận Cửu Phụng, mỗi lần đều như vậy, mỗi khi đột phá đều là vào ngày mưa. Như thể ngày mưa có gia trì, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, đột phá vào ngày mưa đã là tiêu chuẩn rồi. Thuận theo tự nhiên là được, không cần cưỡng cầu, Lận Cửu Phụng nói. Bây giờ hắn thật sự đã đạt đến đỉnh phong quy khư cảnh. Cách giả tiên cảnh mà Tiểu Bạch Miêu nói, chỉ còn một bước. Một bước này, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, thật sự cần phải rất khó khăn mới có thể vượt qua. Cho nên trận mưa này, phải đến muộn một chút. Sắp chưa rồi, ngươi còn chưa mở Sơn Hải thế giới, đánh bại một người. Tiểu Bạch Miêu đột nhiên phát hiện hôm nay Lận Cửu Phụng không đi mở phong ấn Sơn Hải thế giới như mọi khi. Trước đây vào giờ này, Lận Cửu Phụng đã đánh bại một người, sau đó được La Lão Hán đưa về thành cổ ốc đảo. Nhưng hôm nay, vẫn chưa thấy động tĩnh. Lận Cửu Phụng nhìn mặt hồ trong xanh trầm tư, không để ý đến cửa Sơn Hải thế giới. Điều này không bình thường a. Lận Cửu Phụng dịu dàng vuốt ve đầu Tiểu Bạch Miêu, nhẹ giọng nói, từ hôm nay trở đi, không cần mỗi ngày đánh bại một người nữa. Vì sao? Tiểu Bạch Miêu khó hiểu hỏi. Người có chiến lực vương giả trở lên trong Sơn Hải thế giới, đều ở trong thành cổ ốc đảo rồi, những người còn lại không cần đánh bại, Lận Cửu Phụng nói. Vậy có thể mở Sơn Hải thế giới trực tiếp rồi, Tiểu Bạch Miêu nói. Không được, trong Sơn Hải thế giới, còn một người chưa đánh bại, Lận Cửu Phụng lắc đầu. Không phải ngươi nói người có chiến lực vương giả trở lên đều ở trong thành cổ ốc đảo, vậy còn ai cần ngươi đánh bại? Tiểu Bạch Miêu khó hiểu hỏi. Bởi vì người đó là tiên trong miệng người đời a, Lận Cửu Phụng nhẹ giọng nói. Tiểu Bạch Miêu lập tức nhảy lên cửa sổ, kinh ngạc nói, là giả tiên sao? Có thể khiến Lận Cửu Phụng lo lắng như vậy, chỉ có cảnh giới cuối cùng của giới tu hành, giả tiên, ừm. Lận Cửu Phụng gật đầu, nhìn về phía phong ấn Sơn Hải bị phong ấn, nhìn xuyên qua cửa, thấy giả tiên bên trong. Sơn Hải thế giới không lớn, có thể xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, đã rất khó tin, nhưng cho dù cao thủ nhiều hơn nữa, giả tiên cũng chỉ có một, đó chính là người mạnh nhất Sơn Hải thế giới, ta phải đánh bại hắn, mới có thể rời khỏi nơi này, Lận Cửu Phụng nói. Đánh bại giả tiên, địa điểm điểm danh Sơn Hải thế giới này coi như bị hủy. Ngươi đánh lại được sao? Tiểu Bạch Miêu lo lắng hỏi. Không đánh lại, thì không mở phong ấn Sơn Hải, Lận Cửu Phụng cười nói, ta đâu có ngốc. Vậy thì tốt, cứ phong ấn cửa Sơn Hải 10 năm, 100 năm, đợi đến khi nào ngươi đột phá giả tiên cảnh, rồi hãy mở, Tiểu Bạch Miêu đưa ra đề nghị của mình. Ta tự biết chừng mực, ngươi vẫn nên quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn, khi nào mới có thể hóa hình, nếu không sau này ta thành tiên, ngươi vẫn còn yếu. Lận Cửu Phụng chuyển chủ đề, không muốn nói về vấn đề giả tiên. Vừa nhắc đến vấn đề này, Tiểu Bạch Miêu liền ủ rũ, thở dài, ta cũng muốn hóa hình a, cảm thấy gần đây ngươi đối với ta càng ngày càng không còn hứng thú, ta phải hóa hình để làm ngươi kinh diễm. Lận Cửu Phụng lười để ý đến Tiểu Bạch Miêu, không biết có phải vì là mèo cái hay không, nó rất thích làm nũng. Chỉ cần Lận Cửu Phụng lựa chọn phớt lờ, Tiểu Bạch Miêu một lát sau sẽ cảm thấy không còn thú vị, nhảy lên ngực Lận Cửu Phụng, hung hăng đánh mấy cái, sau đó cuộn tròn lại, cùng Lận Cửu Phụng ngắm cảnh. Đằng sau cửa Sơn Hải, một đôi mắt đang nhìn Lận Cửu Phụng. Hắn cũng cảm nhận được Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng không mở phong ấn Sơn Hải, hắn cũng không vội, bởi vì hắn nhìn thấy ánh mắt của Lận Cửu Phụng, cho nên hắn biết ngày này cũng không còn xa nữa. Ngày hôm sau khi Hiến Vương chết, thành cổ ốc đảo vẫn như cũ, mỗi người đều bận rộn với công việc của mình. Lận Cửu Phụng cũng đang âm thầm tu luyện, tuy bây giờ không thể điểm danh mỗi ngày, nhưng Lận Cửu Phụng cần chuẩn bị ứng phó với kẻ địch mạnh nhất mà mình gặp phải hiện tại. Giả tiên trong Sơn Hải thế giới. Lận Cửu Phụng tin rằng, sau khi đánh bại giả tiên, phần thưởng điểm danh nhất định rất hậu hĩnh, cho nên hắn mới từ từ điều chỉnh bản thân, chờ đợi một trận đại chiến. Cuộc sống ở ốc đảo vẫn bình lặng, nhưng thế giới bên ngoài lại không yên bình. Hôm qua Lận Cửu Phụng giết Hiến Vương vẫn lạc, chuyện này vốn nên kết thúc. Nhưng trước đó Hiến Vương còn có rất nhiều thuộc hạ thức tỉnh trước, giúp Hiến Vương bố trí trước, đánh thức cổ trùng của Cổ Điền Vương triều năm xưa. Sở dĩ Cổ Điền Vương triều cường đại, Hiến Vương là một mặt, mặt khác chính là cổ trùng. Cổ trùng vô số kể, đủ loại, rất nhiều, đều bị Hiến Vương khống chế. Trước đó linh hồn Hiến Vương còn tồn tại, cổ trùng không loạn, ngoan ngoãn nghe theo sự khống chế của thuộc hạ Hiến Vương. Nhưng hôm qua Hiến Vương vẫn lạc, linh hồn chi hỏa dập tắt, cổ trùng lập tức cảm ứng được, đồng loạt nổi điên. Cổ trùng bị chủ nhân khống chế, chủ nhân vừa chết, cổ trùng vốn hung tàn không còn bị khống chế, lập tức nổi điên, trực tiếp cắn chết toàn bộ thuộc hạ của Hiến Vương. Sau đó, gây họa cho nhân gian. Chỉ trong một ngày, cổ trùng trên đời này, toàn bộ xuất hiện, ẩn náu mấy nghìn năm, cổ trùng cũng bị dồn nén, bây giờ không còn sự ràng buộc của Hiến Vương. Cổ trùng bắt đầu tàn sát bừa bãi, từ các lăng mộ ở biên cương, bò ra vô số cổ trùng, dày đặc, khiến người ta nhìn mà tê dại ra đầu. Cổ trùng men theo biến động từng xuất hiện ở đế đô Vũ Hóa Thần Triều, bắt đầu tiến vào, bởi vì khí vận của đức đế nồng đậm, quốc vận của Vũ Hóa Thần Triều hưng thịnh. Cổ trùng tuy thoát khỏi sự khống chế của Hiến Vương, nhưng vẫn nhớ Hiến Vương muốn tìm một vị đế vương có quốc vận hưng thịnh để đoạt xá. Cho nên mục tiêu của chúng đặt ở đế đô nơi đức đế đang ở. Cổ trùng xuất hiện, lập tức chấn động thiên hạ, vô số người đều biết, nhìn cổ trùng dày đặc như đại quân hàng vạn hàng nghìn, ánh mắt mọi người đều mang theo vẻ kinh hãi. Tai họa cổ trùng. Tai ương bùng phát, lan tràn thiên hạ. Đức đế đang ngồi trấn ở đế đô lập tức hạ lệnh để Ngọc Lâm công chúa dẫn theo mấy chục vạn cấm vệ quân cùng với mấy đại cao thủ chạy tới biên cương, nhất định phải tiêu diệt những cổ trùng này, không để cổ trùng tiến vào lãnh thổ Vũ Hóa Thần Triều làm hại bách tính. Mấy chục vạn đại quân xuất chinh đến biên cương mới ngăn chặn được bước tiến của cổ trùng, nhưng cũng chỉ là ngăn chặn mà thôi. Trong cổ trùng có rất nhiều thứ kỳ dị, cho dù Ngọc Lâm công chúa mang theo một đám cao thủ cũng sẽ bị bất ngờ. Ví dụ như con trai của kiếm thần ngàn năm trước đã bị một loại cổ trùng mẹ con tập kích, hôn mê 10 ngày mới tỉnh lại. Chỉ một ví dụ này đã khiến Ngọc Lâm công chúa cảm thấy khó giải quyết. Quan trọng hơn là Đại Hạ Long Tước ở Thảo Nguyên biên cương cũng bắt đầu nhúng tay vào, muốn mượn tai họa cổ trùng uy hiếp Vũ Hóa Thần Triều, muốn chiếm một số vùng đất của Vũ Hóa Thần Triều. Người dị tộc ở hải đảo bên kia cũng đến tham gia vào, đều mượn tai họa cổ trùng bắt đầu giở trò. Bọn họ không chỉ tự mình ra tay, còn liên lạc với những kẻ có dã tâm trong giới tu hành, một đám cao thủ ngầm bắt đầu gây rối Vũ Hóa Thần Triều. Điều này cũng khiến quyết sách của Ngọc Lâm công chúa trở nên khó khăn. Cuối cùng nàng lựa chọn giữ vững biên cương, sau đó phái người đi tìm Đức Đế yêu cầu chi viện. Đức Đế lại phái Tán Tu Chi Vương và cỗ máy chiến tranh đến chi viện. Toàn bộ đế đô chỉ giữ lại một số cao thủ ẩn giấu, còn có một Phật Tam Hòa Thượng. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, biên giới Thảo Nguyên biên cương đại chiến liên miên, các thế lực mượn tai họa cổ trùng không ngừng thăm dò lực lượng của Vũ Hóa Thần Triều. Vũ Hóa Thần Triều cảm thấy áp lực, phái thanh niên trong võ miếu đến biên cương, bắt đầu rèn luyện. Đây là một trận đại chiến kéo dài, trong khoảng thời gian này, ánh mắt của toàn thiên hạ đều tập trung ở đây. Theo những người khôi phục ngày càng nhiều, Vũ Hóa Thần Triều phải đối mặt với quá nhiều kẻ thù, Ngọc Lâm công chúa ngồi trấn ở biên cương, cảm thấy áp lực rất lớn, thật sự là kẻ thù quá nhiều, không biết đều từ đâu chui ra. Biên cương, bức tường thành hùng vĩ sừng sững dưới ánh hoàng hôn, ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra vẻ hoang tàn. Trên tường thành đầy máu khô màu sẫm, đã bị phơi khô, chi chít vết thương, có máu của con người, cũng có của cổ trùng. Hôm nay nghỉ ngơi, Ngọc Lâm công chúa đứng trên tường thành, nhìn về phía xa, trong lòng rất nặng nề. Khuôn mặt tuyệt mỹ vô cùng nghiêm túc, một thân hồng y, vô cùng rực rỡ. Một nữ tử làm tướng, binh lính ban đầu không phục, tuy ngươi là công chúa, thân phận tôn quý, nhưng ngươi hiểu binh pháp, hiểu chiến tranh sao? Nhưng 2 tháng trôi qua, Ngọc Lâm công chúa xông pha trận mạc, một tay kiếm pháp, giết địch vô số, hồng y càng thêm tươi đẹp, không biết là máu của địch nhân hay là sát khí của Ngọc Lâm công chúa. Nàng khiến thiên hạ tâm phục khẩu phục. Công chúa điện hạ, 2 tháng rồi, cổ trùng tuy bị giết rất nhiều, nhưng địch nhân lại càng ngày càng đông, vô lượng cảnh đã không còn tác dụng, vương giả chiến lực mới là chiến lực chủ yếu. Tán Tu Chi Vương xuất hiện sau lưng Ngọc Lâm công chúa, thở dài nói. 3 năm trôi qua, theo linh khí khôi phục ngày càng mạnh, vô lượng cảnh đã không còn là đỉnh cao, vương giả chiến lực mới là đỉnh cao hiện tại. Vũ Hóa Thần Triều có vương giả chiến lực, nhưng không nhiều. Cỗ máy chiến tranh tính là 1. Tán Tu Chi Vương tính là 1. Phật Tam Hòa Thượng tính là 1. Còn có mấy người khác ẩn náu trong bóng tối, bảo vệ đế đô. Trên mặt nổi, cho dù là Ngọc Lâm công chúa và con trai của kiếm thần, cũng chỉ là đỉnh phong vô lượng cảnh. Chiến đấu đến bây giờ, đều dựa vào Tán Tu Chi Vương và cỗ máy chiến tranh chống đỡ. Ta biết, ta cũng sắp đột phá rồi, 2 tháng chém giết, tích lũy cũng đã đạt đến đỉnh phong, con trai của kiếm thần cũng sắp đột phá rồi, Ngọc Lâm công chúa gật đầu nói. Nhưng tiếp theo, cao thủ bên đối phương sẽ ngày càng nhiều, Tán Tu Chi Vương cười khổ nói. Hắn nhìn về phía xa, khí thế vương giả chiến lực, hắn đã phát hiện ra mười mấy chỗ. Bọn họ tập hợp lại, dường như quyết tâm phá vỡ hùng quan này, Tán Tu Chi Vương nghiêm túc nói. Ngọc Lâm công chúa sắc mặt khó coi nói, xác định sao? Xác định, Đại Hạ Long Tước tự nhiên không cần phải nói, Hoa Quốc bên kia cũng phái ra mấy vương giả chiến lực, còn có người của Ma Đạo. Tu sĩ đạo môn, con cháu thế gia đều tập hợp lại, người phải đưa ra quyết định, tuy cỗ máy chiến tranh rất mạnh nhưng thật sự không đủ, Tán Tu Chi Vương trầm giọng nói. Ngọc Lâm công chúa quả quyết nói, ta lập tức đi để Đức Đế phái thêm cao thủ đến, Ngọc Môn Quan này không thể mất, mất Ngọc Môn Quan, mấy nghìn dặm đất phía sau đều sẽ mất. Tán Tu Chi Vương nhìn Ngọc Lâm công chúa đi liên lạc với Đức Đế, tự mình giám sát những khí thế không hề che giấu ở phía xa, trong lòng rất nặng nề. Vũ Hóa Thần Triều có thể chống đỡ được sự tấn công của nhiều thế lực như vậy sao, mà Đức Đế ở xa tận đế đô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhận được tin tức của Ngọc Lâm công chúa, sắc mặt lạnh lùng, quả quyết nói, "Trẫm sẽ phái 5 vương giả chiến lực đến chi viện cho ngươi." Ngọc Lâm công chúa cách vô tận khoảng cách dùng linh hồn liên lạc với Đức Đế, nói, "Vậy an toàn của đế đô thì sao?" Đức Đế lạnh lùng nói, "Không sao, trẫm có khí vận Kim Long trong tay, người bình thường sẽ không phải đối thủ của trẫm. Đây coi như là dốc toàn bộ quốc vận đánh một trận." Ngọc Lâm công chúa hít sâu một hơi, thở ra, cảm thấy áp lực rất lớn. Dốc toàn lực đánh, bảo vệ Vũ Hóa Thần Triều, bảo vệ bách tính phía sau ngươi, đây là trách nhiệm của chúng ta, Đức Đế kiên định nói. Được, không chết không thôi, Ngọc Lâm công chúa cũng quả quyết nói. Ánh mắt của toàn bộ giới tu hành đều bị trận đại chiến sắp bùng nổ trước Ngọc Môn Quan này thu hút. Trận đại chiến này đối ngoại là tai họa cổ trùng. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, đằng sau chính là vô số thế lực ngầm đang nhắm vào Vũ Hóa Thần Triều. Những năm nghỉ ngơi dưỡng sức, phần lớn tu sĩ trong thiên hạ đều bất mãn với Vũ Hóa Thần Triều. Thời đại mới, linh khí khôi phục, đây vốn là cơ hội tốt để chiếm địa bàn, phát triển thế lực của mình. Trong 3 thời đại trước, đều diễn ra như vậy. Chưa từng có một thần triều, một quốc gia nào, có thể chống lại tu sĩ thiên hạ mấy chục năm trong thời kỳ đầu linh khí khôi phục. Vũ Hóa Thần Triều làm được. Từ khi thời đại linh khí khôi phục bắt đầu, đến nay, đã gần 90 năm. 90 năm này, Vũ Hóa Thần Triều đổi 3 vị hoàng đế, nhưng vẫn chưa từng suy tàn. Duy trì quốc gia thống nhất nhiều năm như vậy, còn ngày càng hưng thịnh, chiếm cứ vùng đất phì nhiêu nhất thiên hạ, dân số đông nhất, tài nguyên phong phú nhất. Ai mà không đỏ mắt. Nhưng một thế lực đơn lẻ đối mặt với Vũ Hóa Thần Triều thật sự không có phần thắng. Mấy lần trước, Vũ Hóa Thần Triều đều giải quyết đối thủ một cách hoàn mỹ, khiến các thế lực khác không dám manh động. Mọi người đều biết sau lưng Vũ Hóa Thần Triều có một người bảo vệ đáng sợ, hơn nữa Vũ Hóa Thần Triều bây giờ cũng đã trưởng thành, cao thủ nhiều hơn không ít. Cho nên không ai dám chủ động đứng ra. Nhưng tai họa cổ trùng lần này đã cho bọn họ nhìn thấy hy vọng. Mượn tai họa cổ trùng, bọn họ ngấm ngầm ra tay, đối kháng với Vũ Hóa Thần Triều, muốn làm loạn Vũ Hóa Thần Triều. Cho nên tai họa cổ trùng vốn chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ, trong nháy mắt biến thành tai họa chấn động thiên hạ. Cổ trùng cũng bắt đầu tiến hóa, trong chém giết chết mấy chục triệu cổ trùng, nhưng những con còn lại cũng bắt đầu tiến hóa khác thường, càng thêm mạnh mẽ, đây cũng là một mối đe dọa. Cao thủ các đại thế lực trong thiên hạ đều đang nhìn Ngọc Môn Quan. Đức Đế một lần phái hết át chủ bài của mình đến đó. 5 vương giả chiến lực, bao gồm cả Phật Tam Hòa Thượng. Những người này đến Ngọc Môn Quan, liền thấy vô số cổ trùng bao vây, còn có các cao thủ ẩn nấp, mười mấy vương giả chiến lực, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Ngọc Lâm công chúa sắc mặt nghiêm túc đứng trước Ngọc Môn Quan, nhìn về phía xa, cổ trùng bọn họ có thể chống đỡ được, nhưng phía sau cổ trùng, vương giả chiến lực của các thế lực, tuyệt đối không chống đỡ được. Thời gian đến giữa trưa. Bây giờ vương giả chiến lực bên đối phương đã lên đến 20 mấy người rồi, con trai của kiếm thần thấp giọng nói. Sau lưng Ngọc Lâm công chúa, đứng một đám cao thủ, sắc mặt mỗi người đều nghiêm túc. Bao gồm cả 5 vương giả chiến lực vừa mới đến. Sao lại nhiều như vậy, Đại Hạ Long Tước, còn có những thế lực đó sao lại có nhiều như vậy? Ngọc Lâm công chúa kinh ngạc hỏi. Đại Hạ Long Tước có 5 vương giả chiến lực, các thế lực khác cũng có không ít, cộng lại có 20 mấy người rồi, đây còn chưa tính Hoa Quốc bên kia, Tán Tu Chi Vương nghiêm túc nói. Hoa Quốc còn chưa tính, Ngọc Lâm công chúa nghiến răng nói. Đúng vậy, Hoa Quốc quyết tâm muốn đến chia một chén canh, tiến vào đại lục, cho nên bọn họ phái ra 10 vương giả chiến lực. 10 vương giả chiến lực này một khi gia nhập chiến trường sẽ khiến chiến trường mất cân bằng, Tán Tu Chi Vương gật đầu. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngọc Lâm công chúa nhìn Tán Tu Chi Vương. Người của Hoa Quốc liên lạc với ta, nói muốn gặp công chúa điện hạ, có chuyện làm ăn muốn nói, Tán Tu Chi Vương nhỏ giọng nói. Làm ăn gì? Ngọc Lâm công chúa nhíu mày. Không biết, nhưng người ta đã đến rồi, công chúa có muốn gặp không? Tán Tu Chi Vương hỏi. Mang lên đây, Ngọc Lâm công chúa lạnh lùng nói. Một nữ tử được đưa lên, dung mạo diễm lệ, yêu mị. Ngươi muốn gặp ta, có chuyện gì? Ngọc Lâm công chúa nhìn nàng ta một cái, khí tức hồ ly quá nặng, lạnh lùng hỏi. Công chúa điện hạ, Hoa Quốc chúng ta ngưỡng mộ Vũ Hóa Thần Triều đã lâu, hy vọng có thể làm một vụ giao dịch với Vũ Hóa Thần Triều, nữ tử hồ ly mỉm cười nói. Giao dịch gì? Ngọc Lâm công chúa lạnh lùng hỏi. Chúng ta giúp Vũ Hóa Thần Triều giải quyết phiền phức trước mắt, Vũ Hóa Thần Triều chỉ cần trả một chút là được, nữ tử hồ ly nói. Hoa Quốc các ngươi không phải đã gia nhập phe đối phương, còn thân thiết với người của Đại Hạ Long Tước sao? Ngọc Lâm công chúa cười lạnh, căn bản không tin. Sau khi cẩn thận so sánh, chúng ta phát hiện vẫn là Vũ Hóa Thần Triều tốt hơn, người của Đại Hạ Long Tước không biết điều, vừa muốn lợi ích lại không muốn trả giá, so sánh thì chúng ta vẫn thích Vũ Hóa Thần Triều hơn, nữ tử hồ ly nói. Nói đi, ngươi muốn gì? Ngọc Lâm công chúa không có kiên nhẫn nghe những thứ khác, thẳng thắn hỏi. Oa quốc sống lâu ở hải ngoại, nhưng chúng ta vốn là tổ tiên Trung Nguyên di cư đến, bây giờ Oa quốc chúng ta muốn trở về Trung Nguyên, thiếu một mảnh đất đặt chân, chỉ cần Vũ Hóa Thần Triều đồng ý, cho chúng ta một vùng đất ở phía đông nam giáp biển, chúng ta cam đoan đánh bại đối phương. Nữ tử hồ ly nghiêm túc đưa ra yêu cầu của mình. Ngọc Lâm công chúa tức giận đến mức bật cười, các ngươi muốn Vũ Hóa Thần Triều cắt đất. Không, không cần nói khó nghe như vậy, chỉ là lựa chọn thôi, lãnh thổ của Vũ Hóa Thần Triều rộng lớn, chưa từng có. Vũ Hóa Thần Triều có thể truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng rất lợi hại, nhưng bây giờ thời đại khác rồi, cứ giữ vững địa bàn rộng lớn, lực lượng phân tán cũng lớn, cho nên nhường một phần nhỏ cho chúng ta, đổi lấy việc đánh bại kẻ địch, thật là có lời a, nữ tử hồ ly lắc đầu nói. Phải biết rằng phe chúng ta có 10 vương giả chiến lực, dù gia nhập phe nào, cũng có thể xoay chuyển chiến trường. Vũ Hóa Thần Triều cũng không muốn Ngọc Môn Quan này bị công phá, kẻ địch bên ngoài đánh thẳng vào chứ. Nữ tử hồ ly mỉm cười, nàng ta yếu đuối, lại nói ra lời uy hiếp. Ngọc Lâm công chúa cười, đưa tay chỉ, nói, ngươi nhìn xung quanh xem, nhìn sắc mặt của bọn họ. Nữ tử hồ ly nhìn lướt qua, phát hiện sắc mặt mỗi người đều khó coi. Khó coi nhất chính là Tán Tu Chi Vương. Bởi vì người là do hắn mang đến. Tình thế hiện tại của các ngươi, chỉ có Oa quốc chúng ta mới có thể giải quyết, trả một chút, hoàn toàn hợp lý a. Nữ tử hồ ly nhanh chóng nói. Nếu không, Ngọc Môn Quan bị công phá, chúng ta vẫn có thể có được đất đai của mình. Nữ tử hồ ly uy hiếp Ngọc Lâm công chúa. Không cần nói nữa, hôm nay ta nói cho ngươi biết, đất đai do tổ tiên để lại, hậu duệ Vũ Hóa Thần Triều sẽ không để mất một tấc nào. Không chỉ tổ tiên không đồng ý, bách tính cũng sẽ không đồng ý. Oa quốc các ngươi nếu muốn chiếm đất của Vũ Hóa Thần Triều ta, Oa quốc tất vong. Ngọc Lâm công chúa lạnh lùng quát. Công chúa điện hạ không cân nhắc nữa sao? Sắc mặt nữ tử hồ ly cũng lạnh xuống. Nàng ta bây giờ nắm giữ quyền chủ động, sẽ không sợ Ngọc Lâm công chúa. Ngươi cút đi, ngươi của Vũ Hóa Thần Triều có thể giữ vững Ngọc Môn Quan này, còn nói nhảm nữa, ta sẽ chém ngươi ngay tại chỗ, Ngọc Lâm công chúa lạnh lùng nói. Sắc mặt nữ tử hồ ly âm tình bất định, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bay đi, choàng, con trai của kiếm thần đột nhiên rút kiếm, kiếm khí bắn ra, trực tiếp chém chết nữ tử hồ ly này, xoẹt, tất cả mọi người đều nhìn hắn. Ngọc Lâm công chúa khó hiểu hỏi, vì sao ngươi lại giết nàng ta? Nhìn nàng ta khó chịu, con trai của kiếm thần cho một câu trả lời tùy hứng, Tây Bắc đại địa, Lận Cửu Phụng hai tháng nay vẫn luôn điều chỉnh bản thân. Thế giới bên ngoài phong vân biến ảo, trong sơn hải thế giới lại yên bình như mùa xuân. Hôm nay, Lận Cửu Phụng gặp Bạch Thiên Đế đang ra ngoài trồng trọt, đột nhiên hỏi, muốn ra ngoài dạo chơi không? Lận Cửu Phụng không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Nhưng trận đại chiến không ngừng nghỉ, huyết khí ngập trời, năng lượng cuồn cuộn, hình thành thủy triều, Lận Cửu Phụng sống ở sâu trong Tây Bắc đại địa, vẫn có thể cảm ứng được. Hắn vô hạn tiếp cận cảnh giới giả tiên, cảm ngộ thiên cơ không có vấn đề gì. Biên giới Vũ Hóa Thần Triều xảy ra đại chiến, vô số thế lực nhắm vào Vũ Hóa Thần Triều, lấy tai họa cổ trùng làm cớ. Đối với Lận Cửu Phụng mà nói, tai họa cổ trùng là do hắn giết Hiến Vương mới bùng phát, hắn phải giải quyết. Vũ Hóa Thần Triều lại là thần triều hắn bảo vệ gần trăm năm, Ngọc Lâm công chúa và Đức Đế đều là do hắn nhìn lớn lên. Lận Cửu Phụng không có lý do gì mà không ra tay, nhưng hắn tạm thời không thể đi được. Lận Cửu Phụng đang điều chỉnh tinh khí thần của mình, đã đến thời khắc mấu chốt, bây giờ hắn đi ra ngoài, công sức bỏ ra sẽ uổng phí, lại phải bắt đầu điều chỉnh lại từ đầu, lãng phí thời gian. Mà lúc này, Lận Cửu Phụng nhìn thấy Bạch Thiên Đế đang vác cuốc đi tới. Lận Cửu Phụng đi tới, thân thiết hỏi, muốn ra ngoài dạo chơi không? Bạch Thiên Đế đang làm dụng nghe thấy lời của Lận Cửu Phụng, cả người đều sững sờ. Hắn nhìn Lận Cửu Phụng thân thiết hòa ái, mang theo nụ cười, trong lòng lạnh toát. 3 năm nay Lận Cửu Phụng chưa từng cười với ai như vậy à? Điều này rất đáng sợ. Đáng sợ hơn là, Lận Cửu Phụng lại để hắn ra ngoài. 3 năm nay, chưa từng có ai bước ra khỏi ốc đảo này, bây giờ lại để hắn ra ngoài, đây là muốn làm gì? Lận tiên sinh, ngài muốn giết ta thì cứ nói thẳng, không cần phải tốn công như vậy, Bạch Thiên Đế thẳng thắn nói. Lận Cửu Phụng biết hắn hiểu lầm, lắc đầu nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi, có muốn đến Thảo Nguyên Biên Cương hay không, cách Tây Bắc đại địa không xa, ngươi có thể đi xem. Bạch Thiên Đế nghi ngờ nói, chỉ là đi xem. Đương nhiên, nếu ngươi có lòng tốt, đi giúp người khác một chút, cũng không có vấn đề gì. Lận Cửu Phụng cười nói. Giúp ai? Bạch Thiên Đế thẳng thắn hỏi. Hắn cũng muốn ra ngoài xem. Tuy hắn biết Lận Cửu Phụng thả hắn ra ngoài chỉ là để giúp một số người, giải quyết một số việc, sau đó còn phải quay lại. Nhưng hắn bằng lòng. Đi giúp người của Vũ Hóa Thần Triều, sau khi giải quyết xong phiền phức, ngươi hãy quay lại. Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói. Được, ta đi ngay. Bạch Thiên Đế rất dứt khoát, đặt cuốc xuống, mặc áo vải thô, trên ống quần còn dính bùn đất màu vàng, da đen sạm, đúng là một nông dân ra khỏi làng. Nhưng tốc độ của hắn rất nhanh, bước ra một bước, người đã biến mất không thấy. Lận Cửu Phụng hài lòng nhìn, nói, vậy là không có vấn đề gì rồi, ta có thể tiếp tục điều chỉnh trạng thái của mình, chờ đợi trận chiến cuối cùng. Bạch Thiên Đế chính là người quy khư cảnh, đối phó với người bên ngoài, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao, Bạch Thiên Đế rời khỏi Sơn Hải thế giới ở Tây Bắc Đại Địa đến thảo nguyên biên cương chỉ mất chưa đến 5 phút. Hắn tận mắt nhìn thấy tình hình trên đường. Trong Ngọc Môn Quan, đường xá sạch sẽ, đường cái rộng rãi, bách tính tuy vội vã, sắc mặt lo lắng nhưng không hoảng loạn, không bỏ chạy tán loạn. Bên ngoài Ngọc Môn Quan, chiến hỏa bùng cháy, binh lính chiến đấu với cổ trùng, binh lính chiến đấu với kỵ binh thảo nguyên, tiếng chém giết vang trời, khí thế hung hãn, huyết khí tràn ngập, mùi máu tanh nồng nặc. Bên ngoài Ngọc Môn Quan, xác chết khắp nơi, chiến đấu diễn ra từng giây từng phút. Từ giữa trưa, Ngọc Lâm công chúa cự tuyệt sứ giả Oa Quốc, con trai của kiếm thần không hề thương Hoa Tiếc Ngọc, một kiếm chém chết đối phương. Chiến tranh bùng nổ vào buổi chiều. Đại Hạ Long Tước, Oa Quốc, Ma Môn, Đạo Môn, Thế Gia, Tông Môn. Những người này đều ra tay, đại cử tấn công, muốn một lần công phá Ngọc Môn Quan. Ngọc Lâm công chúa dẫn theo một đám cao thủ, xuất thành nghênh chiến, vương đấu với vương giả chiến lực đấu với vương giả chiến lực. Nếu đánh nhau trong Ngọc Môn Quan sẽ bị đánh sập. Cho nên Ngọc Lâm công chúa dẫn bọn họ đến nơi cách Ngọc Môn Quan rất xa để chiến đấu. Mấy chục vạn đại quân giằng co, khí thế hung hãn, huyết khí cuồn cuộn, khói lửa bốc lên. Những thứ này cộng lại cũng không bằng một người vương giả chiến lực ra tay. Chân khí cuốn lên núi lớn, hung hăng nện xuống, chính là cảnh tượng núi lở. Có Hòa Thượng Phật Môn ra tay, giơ tay lên chính là một tòa Phật quốc trong lòng bàn tay, lật tay đè xuống, ầm một tiếng nổ tung, trực tiếp đánh lui vương giả chiến lực này. Phật Tam Hòa Thượng vẫn mạnh mẽ. Thiên phú của hắn rất mạnh, trong khoảng thời gian này nghịch chuyển sinh mệnh, không chỉ không chết, còn ngày càng mạnh mẽ, mấy nghìn năm trấn áp ma quật, đối với hắn mà nói là một loại tôi luyện. Bây giờ Mận Thơm đến từ giá rét. Hắn đã vượt qua mùa đông lạnh giá nhất, đón mùa xuân thuộc về mình, thế giới mới mở ra cánh cửa cho hắn. Hắn đột phá vô lượng cảnh, bước vào vương giả chiến lực, hơn nữa một mình đánh 3 năm người cũng không thành vấn đề. Nhưng những người khác có vấn đề. Vốn đã có 20 mấy vương giả chiến lực, cộng thêm 10 người của Oa Quốc. Một phát tăng vọt lên 30 mấy người. Bên Ngọc Lâm công chúa chỉ có chưa đến 10 người. Cho dù Phật Tam Hòa Thượng mạnh mẽ một mình cân 3, cân 5, những người khác vẫn ở thế hạ phong. Trên hư không, phe Ngọc Lâm công chúa hoàn toàn bị động. Cho dù Ngọc Lâm công chúa và con trai của kiếm thần đột phá ngay tại trận, đạt đến vương giả chiến lực, cũng chỉ là muối bỏ bể. Hoàn toàn không chống đỡ nổi, ầm, một đao mang hung mãnh, xé rách bầu trời, đánh thẳng về phía Ngọc Lâm công chúa. Mấy chục năm trước vương của Đại Hạ Long Tước muốn cưới ngươi, kết thông gia với Vũ Hóa Thần Triều, nhưng ngươi cự tuyệt. Bây giờ ta làm vương, ta muốn bắt ngươi đi, mang về sinh con, gen của ngươi mạnh mẽ như vậy, sinh con ra nhất định sẽ rất cường tráng, thiên phú tuyệt đỉnh. Giọng nói của tân vương Đại Hạ Long Tước, đắc ý, cuồng vọng, tàn bạo, ánh mắt đầy dục vọng nhìn chằm chằm Ngọc Lâm công chúa. Phi kiếm thuật, Ngọc Lâm công chúa quát lớn, rút kiếm nghênh địch, chém ra, keng, nhưng một kích này lại bị cản lại, đao mang hùng mãnh kia trực tiếp chém nát kiếm mang của Ngọc Lâm công chúa. Ta mạnh hơn ngươi quá nhiều, ngươi nên sinh con cho ta, đây chính là số phận của ngươi, vương của Đại Hạ Long Tước hưng phấn nói. Cút, Ngọc Lâm công chúa chỉ có một câu này. Ngươi là một con ngựa hoang, ta thích chinh phục ngựa hoang. Vương của Đại Hạ Long Tước cười lớn, vươn tay ra, muốn tóm lấy Ngọc Lâm công chúa. Chân khí cuồn cuộn lập tức phong tỏa xung quanh Ngọc Lâm công chúa, nàng không thể trốn thoát. Ngọc Lâm công chúa rơi vào tuyệt vọng, trong mắt hiện lên vẻ u ám. Thật sự sắp bị bắt sao? Nàng lẩm bẩm trong lòng, cuộc sống sau khi bị bắt, nàng tha chết cũng không muốn chấp nhận. Sư phụ, ta vẫn phụ lòng kiếm pháp của người. Giờ khắc này Ngọc Lâm công chúa nghĩ đến Lận Cửu Phụng, đại gia gia của mình, cũng là sư phụ trên con đường tu hành của mình. Sư phụ nhất định rất thất vọng. Ngọc Lâm công chúa cười khổ. Ngay cả bản thân nàng cũng thất vọng về chính mình. Ngoan ngoãn đi. Sinh con chính là sứ mệnh của ngươi. Cả đời này của ngươi, cuối cùng sẽ phục vụ ta. Vương của Đại Hạ Long Tước cười lớn, đắc ý và cuồng vọng. Không ai có thể cứu ngươi, ầm, nhưng giây tiếp theo, thiên địa tối sầm lại, một bàn tay khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, che khuất mặt trời, thế giới trong nháy mắt trở nên tối đen. Sau đó, bàn tay này hạ xuống. Năng lượng dao động cực kỳ đáng sợ, khuấy động xung quanh, đánh bật người của Vũ Hóa Thần Triều ra. Mà những người không phải Vũ Hóa Thần Triều, cao thủ vương giả chiến lực, trong nháy mắt bị tiêu diệt. Ai nói không ai có thể cứu nàng, một giọng nói lạnh nhạt vang vọng giữa thiên địa. Vương của Đại Hạ Long Tước kinh ngạc nhìn, vừa định lên tiếng, thân thể đột nhiên chấn động, miệng phun máu tươi, kinh mạch đứt đoạn, vô lực ngã xuống hư không. Chiến trường chém giết kịch liệt có thể yên tĩnh lại trong nháy mắt không? Chiến sĩ đang đỏ mắt chém giết, cổ trùng, có thể dừng lại trong nháy mắt không? Có thể, chỉ cần một bàn tay. Một bàn tay che trời, bao phủ bầu trời, che khuất nhật nguyệt, ngay cả người vương giả chiến lực cũng không khỏi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn. Trên thế giới này lại có người đáng sợ, mạnh mẽ như vậy sao? Bàn tay này bao phủ bầu trời, khuấy động phong vân, sau khi hạ xuống, một đám vương giả chiến lực lập tức bị chấn động đến chết. Những người có thực lực mạnh hơn một chút, cũng phun máu tươi, mặt mày tái nhợt, thân thể run rẩy, trực tiếp ngã xuống. Bịch bịch bịch bịch. Từng vương giả chiến lực vốn đã bị trọng thương, bây giờ càng thêm bị thương. Thập tử nhất sinh. Chiến trường vốn kịch liệt, bây giờ đã yên tĩnh. Chiến sĩ đang đỏ mắt chém giết phía dưới sợ hãi, nhanh chóng lùi lại, nhìn bàn tay khổng lồ trên bầu trời, sắc mặt trắng bệch. Đây là quá đáng sợ sao? Một bàn tay bao phủ xuống, che khuất cả vùng trời này, đây phải mạnh đến mức nào? Cổ trùng tuy phần lớn không có đầu óc, nhưng sau mấy tháng chiến đấu, những con không có đầu óc đã sớm chết, bây giờ còn lại đều là những con rất tinh ranh. Cảm thấy không ổn, tốc độ lùi lại của chúng còn nhanh hơn cả chiến sĩ vũ hóa thần triều. Chiến trường vốn hỗn loạn, chém giết, kịch chiến, bây giờ trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Ngọc Lâm công chúa dẫn theo một nhóm cao thủ, kéo dài khoảng cách, kinh nghi bất định nhìn. Bàn tay khổng lồ trên bầu trời đã biến mất, ánh mặt trời chiếu xuống, chói mắt, khiến Ngọc Lâm công chúa nheo mắt lại. Người đó ở trên Ngọc Môn Quan, Ngọc Lâm công chúa nhanh chóng khóa chặt người ra tay. Bạch Thiên Đế trên Ngọc Môn Quan, hình như là nông dân, con trai của kiếm thần nhíu mày. Nông dân sao lại đến đây, nhất định là cao nhân, Tán Tu Chi Vương nói. Hắn đang bay tới, con trai của kiếm thần thấp giọng nói. Tất cả mọi người đều căng thẳng. Nhớ lại uy thế của bàn tay khổng lồ vừa rồi, không ai không sợ hãi. Ngay cả Phật Tam Hòa Thượng cũng thành thật, không nói một lời, chắp tay trước ngực, tỏ vẻ mình chỉ là một hòa thượng an phận thủ thường. Mà những cao thủ khác bên ngoài, hoặc vương giả chiến lực của tông môn thế gia nhìn thấy Bạch Thiên Đế đi tới, sợ hãi run rẩy, tại chỗ đã có mấy vương giả chiến lực thập tử nhất sinh bị dọa chết. Bạch Thiên Đế đáp xuống, không nhìn ai, chỉ nhìn Ngọc Lâm công chúa, hỏi, các ngươi là người của Vũ Hóa Thần Triều sao? Ngọc Lâm công chúa vội vàng gật đầu, nói, chúng ta là người của Vũ Hóa Thần Triều, tiền bối cũng là người của Vũ Hóa Thần Triều ta sao? Ta không phải, Bạch Thiên Đế lắc đầu, nhưng có người bảo ta đến giúp các ngươi, vừa rồi ta tùy tiện vỗ một cái, cũng không biết đã giải quyết xong chưa, nếu ngươi có phiền phức thì nói cho ta biết. Tốt nhất là có nhiều phiền phức một chút. Như vậy hắn có thể ở lại thêm vài ngày, chứ không phải vừa mới đến, giải quyết xong vấn đề, rồi lại trở về thành cổ ốc đảo. Như vậy quá thiệt thòi. Lần sau muốn ra ngoài, không biết là khi nào, Lận Cửu Phụng sẽ không dễ dàng thả những người này ra ngoài. Lúc này Bạch Thiên Đế cũng hiểu được nỗi lo lắng của Lận Cửu Phụng. Người mạnh nhất thế giới này mới chỉ là vương giả chiến lực. Đối với những người quy khư cảnh như bọn họ, không thể so sánh được. Nếu thật sự thả bọn họ ra ngoài, vậy thì sự ảnh hưởng đến thế giới này thật sự là quá lớn, không thể tưởng tượng nổi. Cho nên hắn chỉ có thể cầu xin ở lại thêm vài ngày, ngắm nhìn cảnh đẹp, sau đó mới rời đi. Nhưng Bạch Thiên Đế không biết, một câu tùy tiện vỗ một cái của hắn đã khiến Ngọc Lâm công chúa và mọi người giật mình. Đây là quá mạnh mẽ sao? May mà Bạch Thiên Đế là người phe mình, nếu không những người có mặt ở đây, không một ai chạy thoát. Tiền bối, là ai bảo ngài đến giúp Vũ Hóa Thần Triều chúng ta? Ngọc Lâm công chúa đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một người, kích động hỏi. Người này là người nàng quan tâm nhất. Người này là người dẫn đường trên con đường nhân sinh của nàng. Người này còn là người bảo vệ của Vũ Hóa Thần Triều. Tai họa này, người bảo vệ của Vũ Hóa Thần Triều sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngọc Lâm công chúa mong chờ nhìn Bạch Thiên Đế, hy vọng nhận được câu trả lời chính xác. Bạch Thiên Đế nói, hắn tên gì chúng ta không biết, nhưng chúng ta gọi hắn là Lận Tiên Sinh. Lận Tiên Sinh, Ngọc Lâm công chúa lẩm bẩm một tiếng, sau đó vui vẻ cười, trong lòng kích động, là loại kích động muốn nhảy dựng lên. Quả nhiên là sư phụ, là đại gia gia, là người bảo vệ của Vũ Hóa Thần Triều ta, hắn không có biến mất. Hắn cũng đang quan tâm đến Vũ Hóa Thần Triều, hắn lại một lần nữa giải cứu Vũ Hóa Thần Triều khỏi nguy cơ. Ngọc Lâm công chúa cố gắng đè nén sự kích động của mình, nhưng không được, nàng vẫn vui vẻ cười. Vị Lận Tiên Sinh ngươi nói, là sư phụ của ta, Ngọc Lâm công chúa tự hào giới thiệu. Tự hào vì là đồ đệ của Lận Cửu Phụng. Bạch Thiên Đế cũng không bất ngờ, lẩm bẩm, ta đã nói mà, không phải người quan trọng, hắn sẽ không thả ta ra ngoài. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt mọi người trở nên kỳ quái. Người mạnh mẽ như Bạch Thiên Đế, vậy mà lại bị vị Lận Tiên Sinh này giam cầm, hơn nữa còn là thả ra ngoài trong thời gian ngắn. Được rồi, các ngươi xem còn có việc gì cần ta làm không, nếu không ta phải đi rồi. Bạch Thiên Đế cắt ngang suy nghĩ của bọn họ, nói. Có, ta muốn mời tiền bối ở lại thêm vài ngày, đợi đến khi chiến tranh kết thúc, rồi hãy rời đi, Ngọc Lâm công chúa lập tức nói. Bạch Thiên Đế cũng không từ chối, chờ chính là câu này, cười nói, đã ngươi nhiệt tình mời như vậy. Vậy ta không khách sáo nữa, ta ở lại thêm 2 ngày, có việc gì cần thì cứ nói với ta, không có việc gì, ta sẽ đi ngắm cảnh. Ngọc Lâm công chúa nhìn bộ dạng Bạch Thiên Đế vất vả lắm mới ra ngoài được, cười nói, ta rất quen thuộc với thảo nguyên này, ta sẽ dẫn đường cho tiền bối. Không còn việc của ta nữa sao? Bạch Thiên Đế nhìn xung quanh. Ngọc Lâm công chúa nhìn đám vương giả chiến lực bây giờ đang thập tử nhất sinh, cảm khái nói, nếu như vậy mà còn cần tiền bối giúp đỡ, vậy chúng ta thật sự là vô dụng. Ta dẫn tiền bối đi dạo, tiền bối kể cho ta nghe chuyện của sư phụ ta, Ngọc Lâm công chúa mời Bạch Thiên Đế. Vậy được, dẫn ta đi xem thảo nguyên rộng lớn này, ốc đảo ở sâu trong Tây Bắc Đại Địa, quá nhỏ, không đẹp, Bạch Thiên Đế than thở. Ta dẫn đường, ngài đi theo, Ngọc Lâm công chúa lập tức nói. Nàng cũng khá quen thuộc với thảo nguyên này. Mấy chục năm trước, nàng đã được Lận Cửu Phụng dẫn đi khắp thảo nguyên, còn đến Lăng Cư Tư Sơn, chém Bạch Cung Hồng Cung. Thời điểm đó so với bây giờ, căn bản không có gì thay đổi. 2 ngày tiếp theo, Ngọc Lâm công chúa dẫn Bạch Thiên Đế đi khắp thảo nguyên, còn đến Lăng Cư Tư Sơn, nhưng không kinh động đến ai, chỉ giết người mạnh nhất Lăng Cư Tư Sơn. Sau đó lặng lẽ rời đi. Toàn bộ quá trình, không một ai biết. Mãi đến mấy ngày sau, mọi người mới phát hiện ra chuyện này. Ngọc Lâm công chúa kinh ngạc hỏi, tiền bối mạnh đến mức nào, lại có thể dễ dàng chém chết người mạnh nhất Lăng Cư Tư Sơn như vậy? Ta không mạnh, trước mặt sư phụ ngươi, ta không mạnh chút nào, Bạch Thiên Đế cảm khái nói. Sư phụ ta mạnh như vậy sao? Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Ngọc Lâm công chúa tò mò hỏi. Hắn hẳn là người mạnh nhất thế giới này, còn cảnh giới gì, ta làm sao biết được? Bạch Thiên Đế xua tay nói. Vậy sao? Ngọc Lâm công chúa trầm ngâm. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đối với Bạch Thiên Đế mà nói, hai ngày này trôi qua rất phong phú. Hắn nhìn thấy diện mạo của thế giới mới ngoài Sơn Hải thế giới, nhìn thấy đất đai rộng lớn, thảo nguyên màu mỡ. Hắn và Ngọc Lâm công chúa trò chuyện rất vui vẻ, thông qua Ngọc Lâm công chúa, biết được rất nhiều chuyện của thế giới hiện nay. Coi như là được mở rộng tầm mắt. Ngọc Lâm công chúa rất kỳ lạ, vì sao Bạch Thiên Đế mạnh mẽ như vậy, lại không biết một số kiến thức cơ bản. Nhưng Bạch Thiên Đế nói, mình vừa mới đến thế giới mới này, đã bị giam cầm ở thành cổ ốc đảo, chưa từng đi đâu, cho nên không biết cũng là bình thường. Ngọc Lâm công chúa nghe Bạch Thiên Đế nói đến thế giới mới, cho rằng là từ thời đại linh khí khôi phục trước, đến thời đại linh khí khôi phục hiện tại. Nàng căn bản không ngờ Bạch Thiên Đế đến từ một thế giới bị lãng quên, lần đầu tiên đặt chân đến đây. Sau hai ngày, Bạch Thiên Đế và Ngọc Lâm công chúa tạm biệt. Đứng trên thảo nguyên xanh mướt, Bạch Thiên Đế mặc áo vải thô giản dị, không còn tính cách tự tin đến tự phụ như ở Sơn Hải thế giới, bây giờ hắn trầm ổn hơn rất nhiều. Có lẽ là bị Lận Cửu Phụng đả kích nhiều. Ngọc Lâm công chúa đứng bên cạnh Bạch Thiên Đế, vạt áo khẽ lay động, gió nhẹ thổi bay mái tóc của nàng, nhìn Bạch Thiên Đế, trong mắt mang theo vẻ tò mò. Thế giới mới rất đẹp, đáng tiếc ta còn chưa thể ở lại lâu hơn, Bạch Thiên Đế tiếc nuối nói. Vì sao? Ngọc Lâm công chúa khó hiểu hỏi. Vì sư phụ của ngươi không cho chúng ta xuất hiện ở thế giới này, hẳn là tạm thời không cho phép, Bạch Thiên Đế bình tĩnh nói. Trải qua 3 năm, tâm thái của hắn đã sớm bình thản. Lận Cửu Phụng giam cầm bọn họ ở một nơi, cũng không làm hại bọn họ, về bản chất là vì thế giới mới sinh này. Cái này, Ngọc Lâm công chúa cười ngượng ngùng, không biết nên nói gì. Kỳ thật cũng không có gì, thế giới này bây giờ đối với chúng ta mà nói, quá yếu ớt, đợi thêm một thời gian nữa đi. Bạch Thiên Đế mỉm cười với Ngọc Lâm công chúa, xoay người rời đi. Hắn bước ra một bước, hư không lập tức nứt ra, nuốt chửng Bạch Thiên Đế, biến mất không còn tăm hơi. Ngọc Lâm công chúa nhìn nơi Bạch Thiên Đế biến mất, hơi thất thần. Một lúc lâu sau, nàng lấy lại tinh thần, nói, lại một lần nữa nhờ sự giúp đỡ của đại gia gia, đánh tan những kẻ có dã tâm, thiên hạ này lại có thể yên bình. Uy thế ra tay của Bạch Thiên Đế lần này sẽ truyền khắp thiên hạ, khí thế của Vũ Hóa Thần Triều nhất định sẽ tăng mạnh, trong thời gian ngắn hẳn là không có ai dám làm cản. Sự thật cũng đúng như nàng nói. Trận chiến bên ngoài Ngọc Môn Quan này, chấn động thiên hạ, cho dù là Vũ Hóa Thần Triều, hay Yêu tộc, Man tộc, Thảo Nguyên, Hải Ngoại, đều im lặng. Đặc biệt là Oa Quốc, trong lòng đang nhỏ máu, 10 vương giả chiến lực A, cứ như vậy mà mất rồi. Còn có người nhìn Vũ Hóa Thần Triều, phẫn hận nói, sao át chủ bài của Vũ Hóa Thần Triều lại nhiều như vậy? Tây Bắc đại địa, đất vàng bay mù mịt, nhưng so với 3 năm trước, nơi này đã có thêm màu xanh, đã tốt hơn rất nhiều. Sâu trong Tây Bắc đại địa, Sơn Hải thế giới. Trung tâm Sơn Hải thế giới, thành cổ ốc đảo, nơi này đã trở thành cấm địa. Không ai dám tùy tiện đến đây, đặc biệt là đại chiến của Hiến Vương vừa xảy ra cách đây không lâu, khí thế đáng sợ đó đã khiến những người có ý đồ với Tây Bắc đại địa ngoan ngoãn từ bỏ ý nghĩ không thực tế. Cho nên mỗi ngày của Lận Cửu Phụng đều trôi qua rất đơn giản. Mỗi ngày đều từng chút điều chỉnh trạng thái của mình, chờ đợi một trận mưa lớn, một trận đại chiến. Mấy ngày trôi qua mà không ai hay biết, Lận Cửu Phụng sau khi thả Bạch Thiên Đế ra ngoài, liền không còn quan tâm đến chiến sự bên ngoài nữa. Bạch Thiên Đế ra tay, mọi chuyện đã có kết quả từ trước. Đối với người bên ngoài mà nói, Bạch Thiên Đế chính là tồn tại vô địch, không có phiền phức nào mà hắn không giải quyết được. Sau khi Bạch Thiên Đế trở về, Lận Cửu Phụng nhìn thấy hắn, cũng không ngạc nhiên, hỏi, mọi chuyện đều giải quyết xong rồi. Đây chỉ là câu hỏi xã giao. Bởi vì Lận Cửu Phụng đã sớm biết đáp án. Giải quyết xong rồi, cũng không phải chuyện gì lớn, Bạch Thiên Đế thản nhiên nói. Lận Cửu Phụng gật đầu, đối với bọn họ mà nói, đúng là không phải chuyện gì lớn. Nhưng ta gặp đồ đệ của ngươi, một cô nương xinh đẹp, Bạch Thiên Đế đột nhiên nhếch miệng cười. Lận Cửu Phụng nhíu mày, nữ đồ đệ của hắn chỉ có Ngọc Lâm công chúa. Nhìn bộ dạng của Bạch Thiên Đế, Lận Cửu Phụng lạnh nhạt nói, chỉ là gặp mặt thôi, mỗi người cả đời đều sẽ gặp rất nhiều người. Không, đây không phải là gặp mặt đơn giản, chúng ta trong hai ngày qua cùng nhau dạo chơi thảo nguyên, đến Lăng Cư Tư Sơn trò chuyện rất vui vẻ. Bạch Thiên Đế nhìn Lận Cửu Phụng nở nụ cười vui vẻ. Vậy sao? Sắc mặt Lận Cửu Phụng tối sầm lại. Đương nhiên, đồ đệ của ngươi rất xinh đẹp, ta mong chờ lần sau gặp lại nàng, ta nghĩ nàng cũng vậy. Bạch Thiên Đế cố ý nói trước mặt Lận Cửu Phụng, sau đó xoay người rời đi, nhìn sắc mặt đen sì của Lận Cửu Phụng, suýt nữa bật cười. Ngươi trong thời gian ngắn không thể rời khỏi nơi này, Lận Cửu Phụng trực tiếp nói. Bạch Thiên Đế giả vờ như không nghe thấy. Không đúng, cả đời này ngươi đều nên ở lại thành cổ ốc đảo, Lận Cửu Phụng bổ sung. Bạch Thiên Đế xua tay, không quay đầu lại nói, vậy ta có thể để Ngọc Lâm công chúa đến đây thăm ta, nàng hẳn là sẽ thích nơi này, yên tĩnh tường hòa, phong cảnh như tranh vẽ, nói không chừng sẽ chọn định cư ở đây. Sắc mặt Lận Cửu Phụng đen lại đáng sợ. Tiểu Bạch Miêu bên cạnh len lén cười, nhìn Lận Cửu Phụng như vậy, trêu chọc nói, có phải cảm thấy bông cải trắng mình nuôi sắp bị người ta hái mất rồi không? Lận Cửu Phụng không nói gì, xoay người đi đến bên hồ, hắn muốn yên tĩnh. Cả ngày hôm đó hắn không nói lời nào. Đến ngày hôm sau, Lận Cửu Phụng nhìn Tiểu Bạch Miêu, hỏi, ta cảm thấy Bạch Thiên Đế cần phải nhận một số trừng phạt của xã hội. Tiểu Bạch Miêu cười rất vui vẻ, nói, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi có lòng báo thù mạnh mẽ như vậy. Hừ, Lận Cửu Phụng lười để ý đến nó. Ngọc Lâm công chúa thật sự là do hắn nhìn lớn lên, cũng là truyền nhân duy nhất của hắn, là cháu gái ruột của Nguyên Đế, cũng là cháu gái của hắn. Nhìn thấy có người dòm ngó bông cải trắng non nớt nhà mình, Lận Cửu Phụng rất khó chịu. Ngọc Lâm công chúa cũng lớn rồi, đều mấy chục tuổi rồi, nếu nàng thật sự muốn tìm bạn trai, vậy cũng không có vấn đề gì, ngươi đừng lo lắng nữa, Bạch Thiên Đế cũng rất tốt, Tiểu Bạch Miêu nói. Ngươi có thể tìm được người nào tốt hơn Bạch Thiên Đế sao? Tiểu Bạch Miêu hỏi Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng á khẩu không trả lời được. Ta không muốn nói chuyện với ngươi, ta muốn yên tĩnh. Lận Cửu Phụng một mình đi câu cá. Tiểu Bạch Miêu nhìn Lận Cửu Phụng hiếm khi giận dỗi, bỗng nhiên cảm thấy đáng yêu, chạy đến bên cạnh Lận Cửu Phụng nằm xuống. Nó không nhắc đến chuyện vừa rồi nữa, chuyển chủ đề, ngươi còn cần điều chỉnh bao lâu nữa? Còn cần một chút thời gian, Lận Cửu Phụng suy nghĩ một chút, nói. Ngươi muốn chiến đấu với giả tiên, Tây Bắc đại địa sẽ bị hủy diệt sao? Tiểu Bạch Miêu phỏng đoán. Trận chiến mạnh mẽ như vậy, hẳn là sẽ hủy diệt Tây Bắc đại địa thành một mớ hỗn độn. Ta sẽ đi đến Sơn Hải thế giới, Lận Cửu Phụng ngẩng đầu, nhìn về phía cửa Sơn Hải khổng lồ. Ánh mắt sâu xa. Đi vào Sơn Hải thế giới. Đây là chuyện Lận Cửu Phụng đã quyết định từ lâu. Chiến đấu với giả tiên nhất định sẽ rất kịch liệt, đối với thế giới yếu ớt hiện tại mà nói, rất không tốt, Lận Cửu Phụng không muốn phá hủy thế giới hiện tại. Vậy hắn chỉ có thể đi đến Sơn Hải thế giới. Giả tiên trong Sơn Hải thế giới cũng đang tích lũy sức mạnh, chờ đợi Lận Cửu Phụng. Ngươi có nắm chắc không? Tiểu Bạch Miêu lo lắng hỏi. Lận Cửu Phụng mỉm cười nói, yên tâm, đừng lo lắng cho ta. Tiểu Bạch Miêu nói, có thể mang ta theo cùng không? Không được, ở bên ngoài canh giữ thành cổ ốc đảo cho ta, Lận Cửu Phụng nói. Ta làm sao được, ta yếu như vậy, Tiểu Bạch Miêu không cần suy nghĩ liền từ chối. Ta sẽ nói với bọn họ, nếu ta bị đánh bại, bọn họ có thể đi ra ngoài, không cần bị giam cầm nữa, nhưng nếu ta thắng, bọn họ phải tiếp tục như vậy, Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói. Nếu bọn họ không nghe thì sao? Tiểu Bạch Miêu lo lắng hỏi. Sẽ không, bọn họ đều là người thông minh, Lận Cửu Phụng nhẹ giọng nói. Tiểu Bạch Miêu không nói gì, nó hơi buồn bực nói, ta cảm thấy thực lực của mình quá thấp. Vậy thì cố gắng tu luyện, cố gắng nâng cao bản thân, Lận Cửu Phụng dịu dàng nói. Ta đã rất nhanh rồi, nhưng ngươi là yêu nghiệt, Tiểu Bạch Miêu tuyệt vọng nhìn Lận Cửu Phụng. Không, ngươi còn có thể nhanh hơn, tốc độ tu luyện của ngươi càng ngày càng nhanh, Lận Cửu Phụng điểm điểm đầu Tiểu Bạch Miêu. Có phải huyết mạch của ngươi đã thức tỉnh? Lận Cửu Phụng hỏi. Thức tỉnh cái rắm, ta tu luyện nhiều năm như vậy, một chút động tĩnh cũng không có, Tiểu Bạch Miêu tuyệt vọng mắng. Lận Cửu Phụng không nói nữa. Tình huống của Tiểu Bạch Miêu, hắn cũng không hiểu, dù sao cũng rất kỳ lạ. Từ từ đi, ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Lận Cửu Phụng nói, meo ngã, những ngày tháng yên bình như vậy, lại trôi qua 10 ngày. 10 ngày này, không có chuyện gì xảy ra, Bạch Thiên Đế sau khi trở về tiếp tục trồng trọt, mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng thỉnh thoảng hắn lại cảm thấy có người đang nhìn mình, ánh mắt không mấy thân thiện. Hắn hoài nghi là Lận Cửu Phụng, nhưng hắn không có chứng cứ. Ngoài ra, mọi thứ đều bình thường. Mọi người cũng không hỏi nhiều về việc Bạch Thiên Đế biến mất 2 ngày, đều là người có cảnh giới cao, tự nhiên biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Hôm nay, Lận Cửu Phụng sáng sớm đã dẫn Tiểu Bạch Miêu đến quán điểm tâm của La Lão Hán. Ba món cũ, Lận Cửu Phụng nói, chọn một bàn trống ngồi xuống. Trong quán điểm tâm có rất nhiều người, Bạch Thiên Đế, Hỏa Quân các loại đều ở đó, La Lão Hán dựa vào tay nghề gia truyền, chinh phục mọi người, bây giờ ông ấy còn thuê người đến quản lý việc kinh doanh. Người giúp ông ấy làm việc đều có tu vi linh thai cảnh, truyền ra ngoài chắc chắn sẽ dọa chết người. Nhưng ở đây, ai mà chẳng phải là cao thủ tuyệt đỉnh. Lận tiên sinh, mấy tháng nay, không có người mới ra ngoài, ngài không định tiếp tục thả người ra ngoài sao? La Lão Hán bưng điểm tâm đến, sau đó tò mò hỏi. Những người khác đều nhìn về phía Lận Cửu Phụng. Người có chiến lực vương giả trở lên trong Sơn Hải thế giới, đều ở đây rồi, những người có chiến lực dưới vương giả, sau này ta sẽ thả ra, bây giờ không thả. Lận Cửu Phụng bình tĩnh cầm đũa lên, trả lời. La Lão Hán nhận được câu trả lời, cũng không hỏi nữa, cười cười định tiếp tục bận rộn. Nhưng Lận Cửu Phụng lại gọi ông ấy lại. Trong Sơn Hải thế giới, người mạnh nhất là ai? Lận Cửu Phụng gắp một miếng quẩy, hỏi. La Lão Hán sững sờ, sau đó trả lời, là Sơn Hải Lão Nhân. Sơn Hải Lão Nhân, Lận Cửu Phụng nhướng mày. Nói về hắn đi, Lận Cửu Phụng hứng thú hỏi. La Lão Hán nói, Sơn Hải Lão Nhân là giả tiên trong thế giới của chúng ta, là duy nhất. Vốn dĩ tiểu thế giới của chúng ta không lớn, tuy linh khí dồi dào, nhưng đại đạo không đầy đủ. Chỉ có thể tu luyện đến đỉnh phong quy khư, từ xưa đến nay đều như vậy, sau đó dần dần già chết, không ai có thể đột phá giả tiên. Nhưng 1000 năm trước, Sơn Hải Lão Nhân xuất hiện, hắn đột phá cảnh giới giả tiên, chuyện này không ai có thể làm được, hắn làm được, chúng ta đều đi bái phỏng hắn, hỏi hắn làm thế nào. Sơn Hải Lão Nhân không hề keo kiệt, đều nói cho chúng ta biết. Lận Cửu Phụng tò mò hỏi, hắn đột phá như thế nào? Sơn Hải Lão Nhân dung hợp nguyên thần của mình vào Sơn Hải thế giới, trở thành thần linh của Sơn Hải thế giới, hoặc là duy nhất, cách này chỉ có hắn làm được, những người khác không làm được, La Lão Hán tiếc nuối nói. Ý của ngươi là hắn dung hợp nguyên thần của mình vào Sơn Hải thế giới, mượn đại đạo bên trong, mới đột phá giả tiên, Lận Cửu Phụng nói. Đúng vậy, từ sau khi đột phá giả tiên, thực lực của hắn quả thực đáng sợ như quỷ thần, khiến người ta sợ hãi, La lão hán chép miệng nói. Thì ra là vậy, Lận Cửu Phụng chợt hiểu ra gật đầu. Trước đó hắn còn nói, vì sao Sơn Hải thế giới chỉ có một giả tiên này, những người khác không đột phá được sao? Bây giờ xem ra, thật sự là không đột phá được. Cơ duyên duy nhất bị Sơn Hải lão nhân này chiếm lấy, cắt đứt con đường của những người khác. Khó trách bây giờ những người này cam tâm bị Lận Cửu Phụng giam cầm ở thành cổ ốc đảo, cũng không muốn trở về Sơn Hải thế giới. Lận tiên sinh, ngài hỏi chuyện này làm gì? La lão hán khó hiểu hỏi. Những người khác cũng tò mò nhìn Lận Cửu Phụng. Ồ, không có gì lớn, ta chỉ hỏi cho rõ, ăn xong điểm tâm, ta sẽ đi vào đánh bại hắn. Lận Cửu Phụng thản nhiên nói xong liền ăn một miếng quẩy. Nhưng lời này vừa nói ra, những người xung quanh đều hóa đá. Không thể tin nổi nhìn Lận Cửu Phụng. Kinh hãi nhìn Lận Cửu Phụng. Ăn xong điểm tâm liền đi vào đánh bại hắn. Đây là lời người nói sao? Đó chính là giả tiên duy nhất của Sơn Hải thế giới à? Không phải mèo chó tầm thường. Những người trong quán điểm tâm đều bị lời nói của Lận Cửu Phụng chấn động đến mức không nói nên lời. Lận Cửu Phụng lại chậm rãi ăn điểm tâm. Đúng rồi, sau khi ta đi vào, Tiểu Bạch Miêu sẽ trông coi các ngươi, không được bắt nạt nó, các ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, tự gánh lấy hậu quả, Lận Cửu Phụng tiếp tục bình tĩnh nói. Lận tiên sinh, ngài đã đột phá giả tiên rồi sao? Hỏa Quân kinh ngạc hỏi. Lận Cửu Phụng lắc đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.